Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1911 Minh Hà trở về. Nghe vậy, Thanh Bảo thanh niên cúi đầu không nói, phấn váy thiếu nữ ngóc lên trán, nhìn qua Đàm Vân ánh mắt bên trong, trong khoảnh khắc chứa đầy nước mắt càng không ngừng rì rào nhỏ xuống. Khóc cái gì, Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái, ta rất hung sao? Không, ngài không hung, phấn váy thiếu nữ nhấc tay gạt đi nước mắt tiếp xuống một câu, lệnh Đàm Vân vì đó sững sờ. Lại là phấn váy thiếu nữ mặt chiều Đàm Vân dập đầu nói, nghĩa nữ Linh Hà, bái kiến nghĩa phụ. Ngươi là Linh Hà, Đàm Vân nhìn xuống phấn váy thiếu nữ kìm lòng không được đường. Đàm Vân một bên ngữ yên cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá nàng tính toán thời gian một chút, khoảng cách Linh Hà cùng hỗn độn thượng thần đời trước tử vong đã qua hơn 2 vạn năm. Hai người có được trí nhớ kiếp trước, hơn 2 vạn năm thời gian có thể được đạo thành nhân thần cũng là hợp tình lý. Linh Hà nâng lên trán, nhẹ gật đầu về sau, nhìn về phía bên cạnh dập đầu không dậy nổi Thanh Bảo thanh niên nói, còn không mau gọi. Thanh Bảo thanh niên ngẩng đầu nhìn Đàm Vân, nói ra tiểu tế Lê Trầm, khấu kiến nhạc phụ đại nhân. Không sai, Thanh Bảo thanh niên đời trước chính là hỗn độn thượng thần Lê Trầm. Giờ khắc này, Đàm Vân nhìn qua hai người, không nói gì thêm, chính là như vậy lẳng lặng mà nhìn xem hai người. Phản quán Đàm Vân sau lưng mấy vạn tướng sĩ triệt để sợ ngây người. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, quỳ gối đến tôn đại nhân thiếu nữ trước mặt chính là ngày xưa Linh Hà thượng thần. Thật lâu qua đi, Đàm Vân xoay người nói, ngữ yên, chúng ta đi. U cầm, ngữ yên ứng thanh về sau, vừa đi theo Đàm Vân đi ẩn hiện mấy bước, sau lưng liền vang lên Linh Hà tê tâm liệt phế tiếng khóc. Nghĩa phụ, nữ nhi biết sai, xin ngài quay đầu nhìn một chút nữ nhi ao hát. Nghĩa phụ, nữ nhi thật biết sai, đây hơn 2 vạn năm đến, nữ nhi một mực sống ở tự trách ở trong. Nghĩa phụ, không muốn đi. Tút thít bên trong, Linh Hà càng không ngừng dập đầu, đập đến đầu rơi máu chảy. Nàng bên cạnh Lê Trầm cũng là dập đầu nói, nhạc phụ tiểu tế biết sai, xin ngài tha thứ chúng ta đi. Đàm Vân bộ pháp dừng lại, trong đầu nổi lên ngày xưa, đem Linh Hà từ nhỏ bồi dưỡng trưởng thành từng màn, hô hấp ở giữa, Đàm Vân hai mắt ướt át. Hắn chưa quay đầu, một trận tật phong thổi qua thổi tan Đàm Vân trong mắt nước mắt, các ngươi thật biết sai lầm rồi sao? Gặp Đàm Vân mở miệng, Linh Hà giống như là gà con mổ thức gật đầu nói, đúng vậy nghĩa phụ, nữ nhi thật biết sai. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế biết sai. Lê Trầm chân tình ý thiết nói, như thật biết sai, ta liền nguyên nghĩ rằng các ngươi như lừa gạt ta, vậy liền chết. Đàm Vân bỗng nhiên thu tay ti triển hồng mông thần đồng, một đôi con ngươi yêu dị nhìn chằm chằm hai người sát na, hai người thần sắc ngốc trệ. Linh Hà, ngươi thật biết sai lầm rồi sao? Đàm Vân hỏi, đúng vậy nghĩa phụ, nữ nhi biết sai. Linh Hà ngốc như gà gỗ thần sắc chất phác, ngươi dự định như gì đối nghĩa phụ? Đàm Vân hỏi, nữ nhi muốn đem đời trước đối nghĩa phụ thua thiệt gấp bội đền bù, hảo hảo hiếu kính nghĩa phụ cùng mẫu thân. Linh Hà chi tiết nói, ngươi đây, Đàm Vân nhìn về phía Lê Trầm, Linh Hà ý tứ chính là tiểu tế ý tứ. Lê Trầm nói, như ta nhường ngươi giết ngươi sư tôn trưởng tôn hiên thất đâu? Đàm Vân hỏi, Lê Trầm thần sắc chất phác nói, tiểu tế đã chuyển thế cùng hỗn độn tổ thần lại không mặc cho gì liên quan, huống chi năm đó, nàng thu ta làm đồ đệ mục đích là bởi vì ta cùng Linh Hà ngay tại yêu nhau. Nàng nghĩ thu ta làm đồ đệ là giả, nghĩ muốn để ta thuyết phục Linh Hà phản bội nhạc phụ đại nhân mới là thật. Nghe vậy, Đàm Vân đối Lê Trầm trả lời rất là hài lòng. Chợt Đàm Vân giải trừ hồng mông thần đồng, lập tức Linh Hà, Lê Trầm chậm qua thần tới. Đọc truyện cùng gạch chéo tiyencuatui.net. Đứng lên đi, Đàm Vân nói. Nghe vậy, Linh Hà vui đến phát khóc nói, nghĩa phụ ngài tha thứ nữ nhi sao? Đàm Vân nhẹ gật đầu về sau, hỏi các ngươi kiếp này thành hôn sao? Còn không có, Linh Hà nói ra, nữ nhi nghĩ tại ngài cùng mẫu thân chứng kiến dưới, lại cùng Lê Trầm thành hôn. Linh Hà trong miệng mẫu thân chính là Thẩm Tố Băng. Nàng đã gọi Đàm Vân nghĩa phụ như vậy liền hẳn là xưng hô Thẩm Tố Băng vì mẹ nuôi hoặc là nghĩa mẫu, bất quá, nàng vẫn là muốn gọi mẫu thân. Ai, Đàm Vân thở dài một tiếng, ánh mắt bên trong bộc lộ ra một vòng thương cảm. Linh Hà cùng Lê Trầm sau khi đứng dậy nói, nghĩa phụ, mẫu thân của ta thế nào? Việc này nói rất dài dòng, về nhà trước rồi nói sau. Đàm Vân một câu về nhà trước để Linh Hà nội tâm đã tuôn ra một dòng nước ấm. Được rồi nghĩa phụ, Linh Hà vui vẻ lôi kéo Lê Trầm đi theo Đàm Vân, ngữ yên tiến vào ngoại thành, lại về tới hồng mông thần phủ. Bước vào thần phủ về sau, Đàm Vân gọi tới Lăng Đồng nói chiêu cáo thiên hạ, ngay hôm đó lên Linh Hà chính là bản chí tôn cùng Tố Băng nghĩa nữ. Trước đó bản chí tôn cùng Linh Hà ân oán xóa bỏ, từ nay về sau, nếu có người đối bản chí tôn nữ nhi bất kính, giết không tha. Lăng Đồng tất cung tất kính nói thuộc hạ tuân mệnh. Còn có, Đàm Vân nói ra phái người đi tìm Lê Thi Âm, Lê Thế Dân để bọn hắn về hồng mông thần thành cùng phụ mẫu đoàn tụ. Là đến tôn đại nhân, Lăng Đồng nói xong, đối Linh Hà kêu một tiếng tiểu thư về sau, liền vội vàng rời đi. Bây giờ Lăng Đồng đã là Hồng Mông Thần Phủ quản gia. Sau đó, Đàm Vân, Ngữ Yên mang theo Linh Hà, Lê Trầm tiến vào đại điện đem Thẩm Tố Băng bị Chí Cao Tổ Giới cường giả mang đi sự tình cùng đối Chí Cao Tổ Giới tất cả hiểu rõ nói cho hai người. Hai người lo lắng Thẩm Tố Băng đồng thời, nội tâm cũng nhấc lên kinh đào giật mình lãng, vạn vạn không nghĩ tới chính mình sở tại vũ trụ chỉ là cấp thấp vũ trụ mà còn có Chí Cao Thần tồn tại. Linh Hà, Lê Trầm, từ nay về sau Hồng Mông Thần Phủ chính là nhà của các ngươi. Đàm Vân nói ra, đừng lại khiến ta thất vọng. Là nghĩa phụ, là nhạc phụ đại nhân. Linh Hà, Lê Trầm chăm miệng một lời. Tốt, ta nên đi bế quan tu luyện. Đàm Vân nói ra, các ngươi đợi đến thế dân thì âm về sau liền bế quan đi. Tài nguyên tu luyện các ngươi tìm Lăng Đồng muốn là được. Nói xong, Đàm Vân cùng Ngữ Yên rời đi đại điện tiến vào ngật đứng ở trong viện cực phẩm thần tôn thời không thần tháp bên trong bế quan tu luyện. Linh Hà bước ra đại điện, nhìn qua mênh mông thương khung, chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện mẫu thân nhất định muốn bình an. 5 năm sau, Hồng Mông Thần Thành ngoại thành, ngoài cửa thành, mong mỏi cùng trông mong Linh Hà, rốt cuộc đã đợi được Lê Thi Âm, Lê Thế Dân. Một nhà bốn miệng đoàn tụ tràng diện, lệnh trông coi cửa thành chúng tướng sĩ lần thụ cảm động. Linh Hà nắm Thi Âm thủ, dặn dò Thi Âm, mẹ biết ngươi đối Đàm Vân hữu tình thế nhưng là hiện tại ngươi biết, hắn là ngoại công của ngươi. Ngươi minh bạch làm thế nào sao? Lê Thi Âm điểm một cái chán nói, mẫu thân yên tâm, nữ nhi đã đem đối tình cảm của hắn buông xuống, sau này ta chính là ngoại tôn nữ của hắn, không còn gì khác tình cảm. Linh Hà vuốt ve Lê Thi Âm đầu nói, đi theo mẫu thân về Hồng Mông Thần Phủ bế quan tu luyện. Sau đó, một nhà bốn miệng tại thủ thành tướng sĩ ánh mắt cung kính bên trong tiến vào Hồng Mông Thần Thành ngoại thành, quay trở về Hồng Mông Thần Phủ tiến vào cực phẩm thần tôn thời không thần tháp bên trong bắt đầu bế quan tu luyện. Bây giờ Linh Hà trở về Hồng Mông Thần Giới, lại trở thành đến tôn đại nhân nghĩa nữ sự tình, đã ở Hồng Mông Thần Giới truyền ra. Chư thần từ Đàm Vân cử động liền nhìn ra, Đàm Vân đích thật là người trọng tình trọng nghĩa. Lúc trước Linh Hà đen đủi như vậy phản đến tôn đại nhân, đến tôn đại nhân vẫn là tha thứ nàng. Chương 1912 ếch ngồi đáy giếng. Thời gian như thoi đưa, đã qua 16,000 năm. Mà trong tháp Đàm Vân, vẫn như cũ chưa đụng chạm đến tổ thần bình chướng. Cùng một thời gian, vực ngoại vũ trụ chúa tể ma thành. Ha ha ha, a ha ha ha. Một tòa khí thế rộng rãi đại điện bên trong quanh quần lấy ẩn chứa hưng phấn chi ý thương lão thanh âm, quá tốt rồi, lão hủ rốt cục cảm giác được thương thiên chi tôn bình chướng. Tiếp theo một cái chớp mắt Tiêu Ngọc Thiên tự đại trong điện lăng không phi ra. Giờ phút này, đã ở ngàn năm trước tấn thăng tổ thần thú đại ma chủ thiên ma chủ soái hóa thành hình người từ Tiêu Ngọc Thiên trước người trống rỗng mà ra. Tiêu lão đệ, ngươi thật đụng chạm đến thương thiên chi tôn bình chướng rồi. Đại ma chủ thần sắc kích động không thôi. Đúng vậy a, Tiêu Ngọc Thiên đục ngầu trong con ngươi, bộc lộ ra vẻ phấn khởi, đợi ta độ kiếp thành công ta liền trở thành vực ngoại vũ trụ, vực nội vũ trụ đệ nhất nhân. Ta sẽ là vị thứ nhất bước vào thương thiên chi tôn cảnh cường giả. Chúc mừng, đại ma chủ cười nói. Tiêu Ngọc Thiên nói ra, đại ma chủ huynh kỳ thật trong lòng ta rõ ràng, cho dù ta trở thành thương thiên chi tôn cũng chưa hẳn là đối thủ của ngài. Ngài ban đầu là chí tôn thú lúc đơn đấu vực nội vũ trụ tam đại chí tôn cũng không thua a hát. Nghe vậy, đại ma chủ cười cười cũng không mở miệng, cái đó kỳ thật trong lòng rõ ràng, lúc trước mình chỗ với tại nhục thân bị hủy tình huống dưới trọng thương tam đại chí tôn, là bởi vì hỗn độn chí tôn, tùy nguyên chí tôn lúc ấy cố ý không có thi triển toàn lực muốn mượn tay mình đối phó Hồng Mông chí tôn. Đương nhiên cái đó cũng tự phụ coi như ngày xưa hỗn độn chí tôn, thủy nguyên chí tôn cùng Hồng Mông chí tôn thủ đoạn tận ra đối phó mình coi như chết cũng có thể kéo trong đó hai vị chí tôn chôn cùng. Ngoài ra tại đại ma chủ tâm bên trong chính như Tiêu Ngọc Thiên lời nói, cho dù hắn tấn thăng thương thiên chi tôn, mình cũng không sợ. Mà con của mình thiên ma chủ soái cũng không sợ. Nghĩ tới đây, đại ma chủ cười nói, Tiêu lão đệ, cách chúng ta cùng trưởng tôn hiên thất thủy nguyên tổ thần liên thủ tiến đánh Hồng Mông thần giới thời gian chỉ còn lại 1,000 năm. Người nhanh đi độ kiếp đi, đợi độ kiếp thành công, chúng ta 1,000 năm sau liền tiến quân Hồng Mông thần giới, diệt sát Đàm Vân, đoạt được Hồng Mông chi tâm. Tốt, Tiêu Ngọc Thiên cười sang sảng một tiếng, hóa thành một đạo trùng sáng, cực tốc bay ra chúa tể ma thành, biến mất ở chân trời. Tiêu Ngọc Thiên rời đi về sau, thiên ma chủ soái nhướng mày, thanh âm trầm giọng nói, phụ thân, ngươi nói Tiêu thúc thúc thật có thể tin được không? Đại ma chủ cười gần nói, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, mặc kệ hắn có thể hay không đáng tin, đợi nhất thống tam đại thần giới, đạt được tam đại Hồng Mông chi tâm về sau chính là tự kỳ của hắn. Thiên ma chủ soái cười nói, phụ thân, vẫn là ngài mưu tính sâu xa, hài nhi bội phục. Đại ma chủ âm trầm nói, còn có, đợi tương lai tiến đánh Hồng Mông thần giới lúc vi phụ biết đem át chủ bài mang lên, đến lúc đó, diệt sát trưởng tôn hiên thất Đàm Vân, thủy nguyên tổ thần Tiêu Ngọc Thiên đều không là vấn đề. Tam đại thần giới sau này cũng sẽ là chúng ta, a ha ha ha ha. Bởi vậy có thể thấy được đại ma chủ chính là dụng ý khó dò, tâm tư ác độc. 1,5 năm sau, Tiêu Ngọc Thiên quay trở về chúa tể ma thành, không biết vì gì, hắn lộ ra thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trên mặt viết đầy chấn kinh chi sắc. Đại ma chủ nhìn thấy Tiêu Ngọc Thiên xuất hiện ở trước mắt lúc mày trắng nhíu một cái nói, hiền đệ thế nào? Người tấn thăng thương thiên chi tôn, vì mặt mũi gì bên trên không có một chút ý cười. Tiêu Ngọc Thiên thần sắc chấn kinh, run giọng nói, đại ma chủ, ngài biết không? Thương Thiên Chi Tôn căn bản không gọi Thương Thiên Chi Tôn, mà gọi là Tổ Vương. Tổ Vương, đại ma chủ trừng mắt dựng thẳng văn, hiền đệ, vi huynh không biết ngươi đang nói cái gì a hát. Đại ma chủ, ngài nghe ta chậm rãi cùng ngươi nói. Tiêu Ngọc Thiên ngăn chặn lấy trong lòng rung động, chi tiết nói, ta tấn thăng Thương Thiên Chi Tôn về sau, trong đầu nhiều một cỗ tin tức. Tin tức nội dung là tổ thần phía trên là tổ vương chia làm một tới cửu trọng cảnh. Đợi tấn thăng cửu trọng cảnh lúc liền sẽ độ kiếp, một khi độ kiếp thành công, liền có thể tấn thăng làm nhất trọng cảnh tổ hoàng, từ mà phi thăng chí cao tổ giới. Ngoài ra, chúng ta bây giờ vực ngoại vũ trụ, vực nội vũ trụ chỉ là cấp thấp vũ trụ, chí cao tổ giới mới là chí cao thần tồn tại cường giả tranh đấu chi địa. Nghe vậy, đại ma chủ vì đó sững sờ, bật thốt lên mà ra, ngươi nói cái gì? Chúng ta bây giờ vũ trụ chỉ là cấp thấp vũ trụ. Tại chúng ta cái vũ trụ này phía trên còn có một cái đến cao vũ trụ gọi chí cao tổ giới. Chúng ta trong vũ trụ này Thương Thiên Chi Tôn gọi Tổ Vương. Đồng thời Tổ Vương lại phân cửu trọng cảnh. Thiên ma chủ soái phụ họa nói, đúng vậy a, cái này sao có thể? Tiêu Ngọc Thiên chi tiết nói, thiên chân vạn sắc, đối đãi các ngươi tấn thăng Tổ Vương thú về sau, trong đầu liền sẽ có được những tin tức này. Nếu không phải ta tấn thăng Tổ Vương cảnh, ta cũng sẽ không biết những này, bây giờ xem ra chúng ta trước đó thật sự là ếch ngồi đáy giếng a hát. Nghe vậy, đại ma chủ thiên ma chủ soái nhao nhao gật đầu nói phải. Sau khi hết khiếp sợ, đại ma chủ nói ra, Tiêu hiền đệ, vì huynh chúc mừng ngươi tấn thăng nhất trọng cảnh tổ vương, ngàn năm sau chúng ta liền cùng Thủy Nguyên tổ thần, Trưởng Tôn Hiên thất liên thủ tiến công Hồng Mông thần giới. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, hỗn độn thần giới, hỗn độn thần thành. Cuồng phong đại làm cuồn cuộn ô vân, bao phủ cả tòa thần thành, mênh mông như vậy thiên địa dị tượng đủ để chứng minh có người độ kiếp. Ong ong. Hừ không như thủy gợn sóng thời khắc mỹ mạo không gì sánh được Trường Tôn Hiên thất lăng không bay ra hỗn độn thần điện hóa thành một đạo trùng sáng tóe bắn ra hỗn độn thần thành, biến mất ở chân trời cuối cùng. Không sai, chính là nàng đụng chạm đến Thương Thiên Chi Tôn bình chướng, muốn độ kiếp. Một năm rưỡi về sau, Trường Tôn Hiên thất độ kiếp thành công tấn thăng Thương Thiên Chi Tôn về sau, một cỗ không biết tin tức tràn vào não hải. Thông qua tin tức nàng biết được chí cao tổ giới tồn tại. Nàng chấn kinh vạn phần, chấm chấm chấm, thời gian cực nhanh, 600 năm đã qua. Thủy Nguyên thần giới, Thủy Nguyên bầu trời thần thành, trong lúc đó, gió nổi mây phun cuồn cuộn ô vân tựa như từng tòa sơn nhạc phù hiện ở thành trì trên không. Ha ha ha, a ha ha ha. Bản tổ thần rốt cục cảm giác được Thương Thiên Chi Tôn bình chướng. Theo một đạo ẩn chứa phấn khởi ý vị thương lão thanh âm, Thủy Nguyên tổ thần lăng không bay ra Thủy Nguyên thần điện, chân đạp hư không mà đứng. Thanh âm của hắn rất lớn, vang vọng trình tòa thành trì, chư thần nghe ngóng, đều biết tổ thần đại nhân muốn độ kiếp rồi. Quá tốt rồi, chúng ta tổ thần đại nhân muốn đột phá tổ thần cảnh, tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới. Đúng vậy a, chỉ cần chúng ta tổ thần đại nhân tấn thăng Thương Thiên Chi Tôn, nhất định có biện pháp ngăn cản vũ trụ đại phá diệt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại chư thần nghị luận ầm ĩ lúc, Thủy Nguyên tổ thần chi âm vang lên, các ngươi không cần lo lắng, bản tổ thần một khi bước vào Thương Thiên Chi Tôn, nhất định nhưng với ngăn cản vũ trụ đại phá diệt. Nói xong, Thủy Nguyên tổ thần lăng không bay ra Thủy Nguyên thần thành, tìm địa phương độ kiếp. Một năm rưỡi về sau, Thủy Nguyên tổ thần độ kiếp thành công, bước vào Thương Thiên Chi Tôn, trở thành Thủy Nguyên tổ vương. Đồng dạng trong đầu tuôn ra hiện ra liên quan tới chí cao tổ giới tin tức. Hắn chấn kinh đến cực điểm, ta muốn đem tin tức này nói cho hỗn độn tổ thần. Chắc chắn chú ý về sau, Thủy Nguyên tổ vương quyết định trước tiên phản hồi một chuyến Thủy Nguyên thần thành, lại tiến về hỗn độn thần giới. Khi hắn trở về Thủy Nguyên thần thành bên ngoài lúc, trông coi cửa thành đại thần tướng, lập tức nói cho Thủy Nguyên tổ vương, Trưởng Tôn Hiên thất 3 ngày trước liền đi tới Thủy Nguyên thần thành, hiện tại hẳn là tại Thủy Nguyên thần phủ chờ. Nghe vậy, nhất trọng cảnh Thủy Nguyên tổ vương liền lập tức chạy về Thủy Nguyên thần phủ, tại tiếp khách trong điện tìm được Trưởng Tôn Hiên thất, gặp Trưởng Tôn Hiên thất đã tấn thăng tổ vương nhất trọng cảnh về sau, hắn liền đoán được đối phương tìm đến mình cần làm chuyện gì. Sự thật quả thật như thế. Trưởng Tôn Hiên thất gặp Thủy Nguyên tổ vương cùng mình cảnh giới đồng dạng về sau, lúc này hỏi, trong đầu của ngươi cũng xuất hiện kia cỗ liên quan tới chí cao tổ giới tin tức đúng không? Thủy Nguyên tổ vương thần sắc hãi nhiên, ta nguyên lai tưởng rằng chúng ta nhanh muốn tu luyện tới cảnh giới cuối cùng, đến bây giờ ta mới phát hiện chúng ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng a hát. Chương 1913, lòng người bàng hoàng. Đúng vậy a, Trưởng Tôn Hiên thất thở dài một tiếng về sau trịnh trọng việc nói, lần này ta trước tới tìm ngươi còn có chuyện khác muốn cùng ngươi thương nghị. Thủy Nguyên tổ vương đục ngầu trong con ngươi tinh mang lấp lóe, có phải hay không thương lượng đối đãi chúng ta công phá Hồng Mông thần giới về sau ứng đối ra sao đại ma chủ thiên ma chủ soái cùng Tiêu Ngọc Thiên? Không sai, Trưởng Tôn Hiên thất vẻ mặt nghiêm túc nói, đây một người hai thú đều không phải là đèn đã cạn dầu, đối đãi chúng ta đồng minh đại quân công phá Hồng Mông thần giới, giết chết Đàm Vân về sau, bọn hắn còn có thể biết đối với chúng ta xuất thủ. Nghe vậy, Thủy Nguyên tổ vương mày trắng nhíu chặt nhìn xem Trưởng Tôn Hiên thất hỏi, phụ thân ngươi thực lực khôi phục như thế nào? Trưởng Tôn Hiên thất nói ra, còn chưa tấn thăng tổ vương. Thủy Nguyên Tổ Vương mặt ủ mày chau nói, lâu như vậy đi qua Tiêu Ngọc Thiên nhất định giống như chúng ta tấn thăng Tổ Vương nhất trọng cảnh, kể từ đó, đến lúc đó diệt đi Đàm Vân về sau, một khi bọn hắn đối với chúng ta động thủ chúng ta giữ nhiều lành ít a hát. Theo ý ta, không bằng đem tiến đánh Hồng Mông thần giới thời gian đẩy về sau, đợi phụ thân ngươi cũng tấn thăng Tổ Vương lúc lại tiến đánh. Trưởng Tôn Hiên Thất Chính nếu ứng nghiệm âm thanh lúc ngoài điện vang lên một đạo làm nàng mừng rỡ như điên thanh âm, không cần. Lão hủ đã tấn thăng. Phụ thân, Trưởng Tôn Hiên Thất quay đầu nhìn qua đi vào đại điện một bát tuần bộ dáng lão giả vui vẻ nói, ngài thật tấn thăng Tổ Vương nhất trọng cảnh ngà nha. Trưởng Tôn Bồng Khôn vuốt râu mà cười, vi phụ nửa năm trước vừa tấn thăng, vốn muốn đem đây tin tức tốt nói cho ngươi lúc biết được ngươi đến đây Thủy Nguyên thần giới, thế là vi phụ liền tới tìm ngươi. Quá tốt rồi, kể từ đó, phụ thân ngài cùng ta, lại thêm Thủy Nguyên Tổ Vương, bên ta liền có tam vị Tổ Vương nhất trọng cảnh cường giả, cho dù Tiêu Ngọc Thiên, đại ma chủ Thiên Ma chủ soái tại diệt sát Đàm Vân sau đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta cũng không sợ. Nữ nhi ngươi nói đúng. Trưởng Tôn Bồng Khôn cười gần nói, cái kia Tiêu Ngọc Thiên, đoạt ngươi hỗn độn thần hỏa, vi phụ nhất định muốn bắt được hắn, đem hắn thiên đao vạn quả. Nghe vậy, Thủy Nguyên Tổ Vương âm trầm mà nói, cái này Tiêu Ngọc Thiên còn đoạt ta Thủy Nguyên thần hỏa, nhất định muốn hắn chết không yên lành. Sau đó, ba người lại thương nghị một chút tiến đánh Hồng Mông thần giới lúc chi tiết về sau, Trưởng Tôn Bồng Khôn cha con mới rời khỏi Thủy Nguyên thần giới. Thời gian cực nhanh, hơn 500 năm sau. Đại ma chủ Tiêu Ngọc Thiên, Thiên ma chủ soái, xuất lĩnh 130 ức thiên ma đại quân, trùng trùng điệp điệp rời đi vực ngoại vũ trụ. 10 năm sau, đại ma chủ dẫn đầu thiên ma đại quân cùng Thủy Nguyên Tổ Vương xuất lĩnh 6 tỷ Thủy Nguyên thần giới đại quân, đã tới hỗn độn thần giới biên cương cùng Trưởng Tôn Hiên Thất dẫn đầu 7 tỷ đại quân hội hợp. Sau đó, 26 tỷ đồng minh đại quân tốn thời gian 5 năm, đã tới Hồng Mông thần giới biên cương Hoang Vu Vô Thượng Quân Thành bên ngoài, bắt đầu toàn lực oanh kích Hồng Mông thần giới kết giới bình chướng. Đương nhiên, Trưởng Tôn Bồng Khôn thì trốn ở Trưởng Tôn Hiên Thất ống tay áo bên trong thời không thần trong tháp, đại ma chủ Tiêu Ngọc Thiên cũng không biết Trưởng Tôn Bồng Khôn tồn tại. Ong ong ong, ầm ầm, hư không nhao nhao sụp đổ bên trong, một cỗ đủ mọi màu sắc thần lực ma lực vô cùng vô tận đánh vào kết giới bình chướng bên trên. Trưởng Tôn Hiên Thất bọn người tin tưởng vững chắc tại bên mình đồng minh đại quân cuồng bạo oanh kích dưới, Hồng Mông thần giới kết giới bình chướng vạn năm bên trong bất phá không thể nghi ngờ. Bốn mùa giao thế, 2 năm sau. Vô Thượng Quân Thành biên cương có quân tình khẩn cấp, nhanh chóng mở cửa thành ra. Một đạo lo nghĩ thanh âm phá vỡ bầu trời đêm, một hắc bào lão giả từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại Hồng Mông thần thành bên ngoài, đối trông coi cửa thành đại thần tướng hò hét nói. Trông coi cửa thành đại thần tướng biết được lão giả này chính là Hồng Mông thần phủ quản gia Lăng Đồng người, thế là vội vàng mở ra cửa thành. Chuyên cua tôi VN. Một khắc sau, hắc bào lão giả tiến vào Hồng Mông thần phủ, đi tới Lăng Đồng đại điện bên trong, lòng nóng như lửa đốt nói, quản gia, việc lớn không tốt. Chớ hoảng sợ, Lăng Đồng mày trắng vẩy một cái, chuyện gì từ từ nói. Hắc bào lão giả sắc mặt tái nhợt run giọng nói, quản gia, hỗn độn thần giới, Thủy Nguyên thần giới cùng vực ngoại thiên ma kết minh, hiện tại chính đang tấn công Vô Thượng Quân Thành chỗ kết giới bình chướng ai. Cái gì, bọn hắn kết minh rồi. Lăng Đồng trừng lớn hai mắt thần sắc sợ hãi nói, bây giờ đang ở công đánh chúng ta Hồng Mông thần giới. Đúng vậy quản gia, hắc bào lão giả giọng điệu xác định, tam lộ đại quân xem ra chỉ ít cũng có hơn 20 tỷ ao hát. Tốt, lão hủ biết, ta cái này nói cho đến Tôn đại nhân. Lăng Đồng để lại một câu nói về sau, là song sắc thông thông rời đi. Một lát sau, ngay tại cực phẩm thần tôn thời không thần tháp tam 16 trọng bên trong bế quan Đàm Vân, nghe được ngoài tháp truyền đến Lăng Đồng cung kính thanh âm, chủ nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Trong tháp ngồi xếp bằng Đàm Vân, chậm chậm mở ra hai mắt truyền âm nói đi chuyện gì. Lăng Đồng chi tiết nói, hồi bẩm chủ nhân, đại ma chủ cùng hỗn độn tổ thần, Thủy Nguyên tổ thần kết minh, hiện tại chính đang tấn công Vô Thượng Quân Thành chỗ kết giới bình chướng. Cái gì? Đàm Vân từ trong tháp bỗng nhiên đứng lên nói, chuyện này là thật. Chủ nhân, thiên chân vạn xác. Lăng Đồng nói, hắn cũng không biết Trưởng Tôn Hiên Thất Thủy Nguyên tổ thần đã tấn thăng tổ vương nhất trọng cảnh, cho nên vẫn là gọi tổ thần. Bọn hắn hiện tại nhiều ít người đang tấn công chúng ta thần giới kết giới. Đàm Vân truyền âm hỏi thăm, hơn 20 tỷ đồng minh đại quân tại đại ma chủ thiên ma chủ soái, hai đại tổ thần dẫn đầu dưới tiến đánh kết giới. Lăng Đồng nói xong, lại nói chủ nhân còn có ngày xưa linh tộc lão tộc trưởng Tiêu Ngọc Thiên cũng tại. Nghe vậy, Đàm Vân nhướng mày, trầm mặc hồi lâu nói, tốt, ta đã biết. Tự coi như bọn họ nhiều người như vậy công kích kết giới bình chướng, vạn năm bên trong cũng sẽ không bị công phá. Hiện tại bên ta coi như toàn quân xuất động cũng không phải đối thủ của bọn họ, ta biết hết sức vạn năm bên trong đột phá cảnh giới, lại cùng bọn hắn quyết chiến. Truyền lệnh xuống, để các lộ đại quân chuẩn bị chiến đấu. Nói xong, Đàm Vân ngồi xếp bằng, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, vạn năm thời gian ta nhất định muốn tấn cấp tổ thần, nếu không, đối phương một khi có tổ vương cảnh cường giả, Hồng Mông thần giới liền sẽ máu chảy thành sông. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân cực lực bình phục tâm tình, đạt tới tâm như chỉ thủy về sau, bế quan tu luyện, cảm giác trong minh minh vô hình cảnh giới bình chướng. Trong tháp thời gian, 1 tỷ năm đã qua, Đàm Vân vẫn như cũ chưa cảm giác được tổ thần cảnh bình chướng. Lại qua 2 tỷ năm, vẫn như cũ chưa cảm giác được. trong tháp 30 ức năm, ngoại giới đã qua 8,219 năm. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, Hồng Mông thần giới biên cương, vô thượng quân thành bên ngoài, tại 230 ức đồng minh đại quân liên thủ công kích đến, bây giờ kết giới bình chướng, đã hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết rạn. Ha ha ha ha, Tùy Nguyên Tổ Vương cười sang sảng nói, đều tiếp tục công kích. Theo bản Tổ Vương nhìn nhiều nhất tiếp qua 2000 năm, Hồng Mông thần giới bất phá. Chấm chấm chấm, thời gian qua mau tuế nguyệt như lưu, 1800 năm đã qua. Giờ phút này toàn bộ Hồng Mông thần giới chư thần nhân tâm hoảng sợ, lo lắng đồng minh quân địch hội công phá Hồng Mông thần giới đánh tới. Hồng Mông thần phủ, nghị sự điện, vừa mới tấn thăng chí tôn thác bạt oanh oánh, triệu tập 99 đường đại quân thống suất đến đây nghị sự. Chương 1914, bước vào tổ thần. Giờ phút này, 99 đường thống suất vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống tại đại điện. Thác bạt oanh oánh bên cạnh trên bàn tiệc ngồi xuống lấy Hiên Viên Nhu, Ngữ Yên chúng nữ. Mà thôi hóa thành hình người Tiêu Long xà, Thí Thiên Ma Viên, Kim Long thần sư, Hoang Cổ Thanh Loan chúng thú thì đứng tại trong đại điện. Đại điện nội khí hơi thở đè nén làm cho người không thở nổi, tất cả mọi người là địch nhân xâm phạm mà cảm thấy khó giải quyết. Bây giờ đã là thượng thần Mộc Phong từ trên bàn tiệc đứng dậy, chiều Thác Bạt oanh oánh khom người, lo lắng nói, đại thống lĩnh, Lăng Đồng phái người từ biên cương truyền đến tin tức kết giới bình chướng trong vòng trăm năm bất phá, phải làm sao mới ổn đây? Bách Thừa thượng thần phụ họa nói, đúng vậy a đại thống lĩnh. Cái khác thống suất cũng là nhìn về phía Thác Bạt oanh oánh. Thác Bạt oanh oánh mày ngài nhíu chặt nói, chư vị an tâm chớ vội, ta tin tưởng ca ca ta biết đột phá cảnh giới. Thác Bạt oanh oánh chính đang khi nói chuyện, bỗng nhiên tia sáng sáng tỏ đại điện trở nên đen nhánh. Nhìn qua biến hóa này, Thác Bạt oanh oánh thần sắc kích động nói, nhất định là ca ca của ta đụng chạm đến tổ thần cảnh bình chướng. Nói Thác Bạt oanh oánh dẫn đầu bay ra nghị sự điện, những người khác theo sát mà tới. Đám người ngang xem thương khung, nhưng gặp cuồn cuộn ô vân từ Hồng Mông thần phủ trên không cực tốc ngưng tụ bên trong chiều bốn phương tám hướng tốc độ ánh sáng lan tràn. Ngắn ngủi ba hơi ở giữa, Hồng Mông bên trong tòa thần thành, ngoại thành bị ô vân thôn phệ. Nội thành hơn 100 tỷ thành dân, ngoài thành hơn 30 tỷ tướng sĩ, nhìn qua trên đỉnh đầu đen nghịt ô vân, ánh mắt bên trong bộc lộ ra vẻ kích động. Bởi vì vô luận là thành dân, vẫn là tướng sĩ đều biết bây giờ Hồng Mông thần giới còn chưa xuất binh tiến về vô thượng quân thành, nguyên nhân chính là đang chờ đến Tôn đại nhân đột phá cảnh giới. Trong lòng mọi người, mênh mông như vậy kinh khủng thiên địa dị tượng nhất định là đến Tôn đại nhân đưa tới. Ngoài ra chỗ trong vòng thành bây giờ thành dân bạo tăng đến hơn 100 tỷ, là bởi vì tại gần 4 vạn năm bên trong Hồng Mông thần giới thần binh bạo tăng nguyên nhân. Quân đội thần binh gia tăng, thân thuộc mới có thể tiến vào nội thành, cho nên bây giờ nội thành thành dân đạt đến 160 tỷ nhiều. Nhìn qua ô vân ngập đầu một màn thành dân, các tướng sĩ nhịn không được nhao nhao lên tiếng. Nhất định là đến Tôn đại nhân đụng chạm đến tổ thần cảnh bình chướng. Không sai, nhất định là. Quá tốt rồi, chỉ muốn đến Tôn đại nhân độ kiếp thành công, ta tin tưởng đến Tôn đại nhân nhưng với dẫn đầu thần quân, đánh lui xâm phạm địch nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc một đạo trùng sáng màu tím từ trên bầu trời bay lên không mà đứng, hóa thành một bộ tử bào Đàm Vân. Đàm Vân sợi tóc múa trong khoảnh khắc thần thức bao phủ lại nội thành, ngoại thành, thần sắc trang nghiêm nói yên lặng. Lập tức nội thành, ngoại thành lặng ngắt như tờ. Chợt Đàm Vân sáng sủa thanh âm, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, bản chí tôn đã đụng chạm đến tổ thần cảnh bình chướng. Các ngươi chớ hoảng sợ, đợi bản chí tôn độ kiếp thành công, liền xuất lĩnh tướng sĩ nghênh chiến địch nhân. Nói xong, tại thành dân, tướng sĩ hưng phấn thời khắc, Đàm Vân đáp xuống, bay thấp tại nghị sự điện bên ngoài, xuất hiện tại Ngữ Yên bọn người trước người, nhìn qua chúng nhân nói ta đi trước độ kiếp, đợi ta độ kiếp xong, lại thương nghị đối địch kế sách. Sau đó, Đàm Vân cùng thê tử nhóm lên tiếng chào về sau, liền hóa thành một đạo trùng sáng màu tím, bắn ra về phía chân trời. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Đàm Vân đã xuất hiện ở Hồng Mông Sơn mạch chỗ sâu. Đàm Vân đạp không mà đứng, mày kiếm nhíu chặt thần sắc không cam lòng nói, trong vòng trăm năm thần giới kết giới bất phá, ngắn như vậy thời gian ta căn bản không kịp đem hai thập bát giai Hồng Mông bá thể tu luyện hoàn thành. Nghĩ tới đây, Đàm Vân song quyền nắm chặt tim rắn như thép, mặc kệ như thế nào ta đều đánh bại quân địch. Sau đó, Đàm Vân ngang nhìn Minh Mông Ô Vân thi triển Hồng Mông bá thể, hình thể bạo đã tăng tới 3 vạn trượng chi cự. Hồng Mông tôn giáp, Đàm Vân một ý niệm bên ngoài thân ngưng tụ ra Hồng Mông tôn giáp, coi như hắn chính muốn phát động thiên kiếp lúc phía chân trời xa xôi truyền đến Ngữ Yên căn dặn thanh âm. Phu quân, Tiết Mạc Lăng không độ kiếp, tổ thần sinh tử kiếp cực kỳ khủng bố. Đàm Vân quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp một bộ váy đỏ Ngữ Yên cực tốc bay tới, ở sau lưng nàng còn đi theo Hiên Viên Nhu. Đàm Vân, Ngữ Yên tỷ tỷ nói rất đúng. Hiên Viên Nhu nói ra, ngươi ngàn vạn không thể lăng không độ kiếp, ngươi muốn đứng đấy độ kiếp, kể từ đó thiên kiếp uy lực chỉ có 9 thành. Chỗ với hai nữ biết tổ thần sinh tử kiếp kinh khủng, đó là bởi vì tại 300 năm trước Ngữ Yên tại độ tổ thần sinh tử kiếp lúc suýt nữa mất mạng. Mà Hiên Viên Nhu 30 năm trước độ kiếp nạn này lúc cũng là suýt nữa mất mạng. Nhìn xem hai người trong đôi mắt đẹp lo lắng, Đàm Vân gật đầu nói tốt, ta lần này nghe các ngươi không lăng không độ kiếp. Nghe vậy, hai nữ lúc này mới như chút được gánh nặng. Hiên Viên Nhu cười một tiếng nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, đợi ngươi tấn thăng tổ thần về sau tăng thêm ta, Ngữ Yên tỷ tỷ, chúng ta phương này liền có tam vị tổ thần, đối mặt địch nhân cũng nhiều chút phần thắng. Đàm Vân nhướng mày, nhiều chút phần thắng, hẳn là Trường Tôn Hiên Thất bọn hắn tấn thăng tổ vương nhất trọng cảnh. Ngữ Yên điểm một cái chán nói, 30 năm trước Nhu Nhi muội muội độ kiếp thành công tấn thăng tổ thần về sau ta cùng nàng đi đến một chuyến Vô Thượng Quân Thành. Nhu Nhi muội muội có linh tộc thần đồng, nàng một chút liền nhìn ra phụ thân của nàng Tiêu Ngọc Thiên, Trường Tôn Hiên Thất, Công Trì Hàn đều là tổ vương nhất trọng cảnh. Thiên Ma chủ soái cùng Đại Ma chủ là tổ thần cảnh. Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng run lên, mặt ủ mày chau, kể từ đó, phần thắng của chúng ta nhưng quá thấp. Ta ngày xưa cảnh giới tối cao chính là Chí Tôn, đợi ta tấn thăng tổ thần về sau ta cũng không rõ ràng ta vượt cấp khiêu chiến thực lực mạnh bao nhiêu. Như vậy đi, ta trước độ kiếp, đợi tấn thăng tổ thần về sau chúng ta lại thương nghị. Hai nữ nghe vậy, nhẹ gật đầu về sau, liền chiều độ kiếp khu vực bên ngoài bay đi. Làm hai nữ rời xa Đàm Vân mấy trăm vạn tiên bên trong lúc, một cỗ sáng chói thiên kiếp mang theo khí tức kinh khủng, dò xét ra cuồn cuộn ô vân, mang theo đinh tai nhức óc tiếng oanh kích thôn phệ Đàm Vân. Giờ khắc này, giữa thiên địa đều là vô cùng vô tận thiên kiếp, đã biến mất Đàm Vân thân ảnh. Một năm sau, khuynh thiên mà xuống thiên kiếp vẫn như cũ càng không ngừng chiều Đàm Vân giáng lâm, thời khắc này Đàm Vân bên ngoài thân hồng mông tôn giáp sớm đã biến mất. Cái kia như núi cao thân thể máu thịt be bét huyết dịch vẩy xuống bên trong lờ mờ có thể thấy được lộ ra từng đoạn khiếp người bạch cốt âm u. Thông qua thần thức quan sát Đàm Vân, Ngữ Yên, Hiên Viên Nhu, hàm răng cắn nát môi son, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra thật sâu vẻ lo lắng. Thời gian qua mau, trong nháy mắt lại qua nửa năm. Hồng mông phía trên không dãy núi ô vân cực tốc rút đi, lộ ra tinh không mênh mông. Ánh trăng trong sáng dưới cơ hồ biến thành không xương Đàm Vân, lập tức thi triển thần thông quang minh chi nguyên. Trong nháy mắt thân thể của hắn khôi phục như lúc ban đầu về sau, tại vỡ vụn dãy núi bên trong ngồi trên mặt đất nhắm mắt ngưng thần. Theo Đàm Vân độ kiếp thành công, hắn linh trì bên trong hồng mông chí tôn thai cực tốc biến thành hồng mông tổ thần thai. Cùng lúc đó, trong đầu hắn hồng mông chí tôn hồn nhi biến thành càng cường đại hơn hồng mông tổ thần hồn. Ong ong, ầm ầm. Đàm Vân bỗng nhiên đứng dậy sát na, một cỗ cường hoành khí tức từ trong cơ thể nổ tràn ngập mà ra thôn phệ hư không vì đó sụp đổ. Lúc này, bay tới Hiên Viên Nhu, Ngữ Yên cảm thụ được Đàm Vân khí tức trong người, hai nữ kinh hãi không thôi. Bởi vì hai nữ từ Đàm Vân khí tức liền có thể phán đoán ra cho dù mình hai người liên thủ, đều chưa hẳn là Đàm Vân đối thủ. Chương 1915, đối địch kế sách. Giờ khắc này, cao tới tam vạn trượng Đàm Vân, song quyền nắm chặt nhiệt huyết sôi trào thể nội tràn ngập trước nay chưa từng có mênh mông lực lượng. Ha ha ha ha, Đàm Vân ngửa đầu thét dài, một đôi cự đồng trung lưu lộ ra hưng phấn quang trạch thật mạnh. Ta cảm giác tấn thăng tổ thần về sau thực lực chí ít mạnh lên gấp 10. Giờ khắc này, Đàm Vân kích động phấn khởi. Mình rốt cục đột phá ngày xưa đỉnh phong thực lực, bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Phu quân, chúc mừng ngươi. Ngữ Yên lăng không lơ lửng tại Đàm Vân trước người, doanh doanh nhất thiếu bách mị sinh. Đàm Vân chúc mừng ngươi. Hiên Viên Nhu duyên dáng yêu kiều tại không tuyệt sắc trên dung nhan bộc lộ ra vẻ mừng rỡ. Đi, ta mang các ngươi trở về. Đàm Vân nói vươn một đôi cự thủ. Ngữ Yên lướt lên lòng bàn tay trái, Hiên Viên Nhu bay lên Đàm Vân lòng bàn tay phải. Đàm Vân bưng lấy âu yếm hai người, phóng lên tận trời chiều hồng mông thần thành ngoại thành bay đi. Trên đường, Ngữ Yên, Hiên Viên Nhu thổi qua liền phá trên dung nhan, viết đầy hạnh phúc chi sắc. Đây mới thật sự là bị người nâng ở lòng bàn tay. Theo Đàm Vân cảnh giới tăng lên, ngắn ngủi một khắc liền xuất hiện ở hồng mông thần thành ngoại thành trên không. Thuộc hạ khấu kiến đến Tôn đại nhân. Khấu kiến đến Tôn đại nhân. Trông coi cửa thành các tướng sĩ một gối mà quỳ, nhao nhao chiều Đàm Vân dập đầu. Đàm Vân trên mặt thiếu dung thả ra mênh mông thần thức bao phủ lại cả tòa ngoại thành, nội thành, sáng sủa thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong tai, bản chí tôn đã độ kiếp thành công. Ngày hôm đó lên, bản chí tôn chính là hồng mông tổ thần. Nghe vậy, ngoại thành tướng sĩ, nội thành thành dân cùng kêu lên hò hét khấu kiến tổ thần đại nhân. Đàm Vân hai tay dâng hai nữ cười sang sảng nói, các ngươi không cần phải lo lắng, bản tổ thần đã nghĩ đến đối địch kế sách. Không sai. Đàm Vân tại mới trở về hồng mông thần thành trên đường, đã nghĩ đến đối địch kế sách. Cười về sau, Đàm Vân hai tay dâng hai nữ bay vào ngoại thành, trong chiều thành bay đi. Phu quân, ngươi thật có đối địch kế sách rồi. Đàm Vân lòng bàn tay Ngữ Yên hiếu kỳ nói. Đương nhiên, Đàm Vân cười lạnh nói, bọn hắn không phải nghĩ muốn sát ta sao. Vậy ta đây lần liền để bọn hắn ăn trộm gà bất thành thực đem thước. Chấm chấm chấm. Một lát sau, Đàm Vân về tới hồng mông thần phủ, hình thể đột nhiên co lại, khôi phục bình thường thân cao về sau cùng hai nữ cùng nhau tiến vào nghị sự điện. Khí thế rộng rãi đại điện bên trong, Mộc Phong thượng thần, Bách Thừa thượng thần chờ 99 đường đại quân thống suất tự đại điện hai bên trên bàn tiệc nhau nhau đứng dậy chiều Đàm Vân khom người nói, gặp qua tổ thần đại nhân. Trong đại điện ngoại trừ Miêu Thanh Loan bên ngoài Thiên La Long Hùng Vương, Kim Long thần sư chờ hóa thành hình người chúng thú, hữu quyền nắm chặt chống đỡ ngực chiều Đàm Vân một gối mà quỳ, gặp qua chủ nhân. Miễn lễ. Đàm Vân nhẹ gật đầu, sải bước đi tới trước đại điện phương, đứng ở thác bạt oánh oánh bên cạnh nhìn qua chúng người nói ra. Bây giờ Địch Phương Minh trên mặt có tam vị nhất trọng cảnh tổ vương, vụng trộm phải chăng còn có chúng ta còn không biết. Ngoài ra, đại ma chủ tiên ma chủ soái phụ tử, đều là tổ thần cảnh. Trước mắt bên ngoài, đối phương có 5 vị cường giả, mà bên ta chỉ có ta cùng Nhu Nhi, Ngữ Yên 3 người là tổ thần, chúng ta rất khó chiến thắng đối phương. Chỗ với ta quyết định bi quá hóa liều, dẫn đầu Hồng Mông thần giới chư thần rời đi Hồng Mông thần giới, xuất kỳ bất ý công chiếm Hỗn Độn thần giới, Thủy Nguyên thần giới, về phần Hồng Mông thần giới tạm thời từ bỏ. Chư vị có dị nghị nào? Lời này một ra, toàn trường phải sợ hãi. Ngoại trừ Thác Bạt oanh oánh bên ngoài, đám người vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân biết ra cái này mưu. Mộc Phong thượng thần mặt chiều Đàm Vân ôm quyền nói, tổ thần đại nhân, kế này có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, với tiểu đổi đại kế sách. Kế hay là kế hay, thế nhưng là chúng ta Hồng Mông thần giới chư thần nhân số vượt qua 300 vạn ức, như gì cùng rời đi Hồng Mông thần giới. Bách Thừa thượng thần gật đầu phụ họa nói, đúng vậy a tổ thần đại nhân. Trong âm thầm, Mộc Phong, Bách Thừa gọi Đàm Vân Vân Nhi, trọng muốn trường hợp liền xưng hô Đàm Vân tổ thần đại nhân. Cái khác 97 đường đại quân chủ soái nhao nhao gật đầu đồng ý. Đàm Vân Hữu thủ hơi khẽ nâng lên, ra hiệu đám người yên tĩnh sau nói, bản tổ thần có Hồng Mông chi tâm, bây giờ theo ta tấn thăng tổ thần cảnh, Hồng Mông chi tâm bên trong Hồng Mông đại lục đã đạt đến phương viên 3000 ức tiên bên trong, dung nạp 300 vạn ức chư thần dễ như trở bàn tay. Đám người nghe vậy kích động không thôi. Lúc này, Thác Bạt oanh oánh mày ngài nhíu chặt nói, ca ca, dự tính nhiều nhất lại có 3000 năm, vũ trụ tựu phải đại phá diệt. Tự coi như chúng ta không muốn Hồng Mông thần giới chiếm lĩnh Thủy Nguyên thần giới, Hỗn Độn thần giới, nhưng cuối cùng vẫn là muốn cùng địch nhân quyết nhất tử chiến. Tam thời gian ngàn năm, ngài cùng Nhu Nhi tỷ tỷ, Ngữ Yên tẩu tẩu là không thể nào tấn thăng nhất trọng tổ vương. Hiện tại chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ còn không phải. Nếu vô pháp chiến thắng địch nhân, liền không thể được đến Thủy Nguyên chi tâm, Hỗn Độn chi tâm, cũng liền không cách nào ngăn cản vũ trụ đại phá diệt. Nghe vậy, đại điện bên trong tất cả thống suất nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, nhao nhao nhìn về phía Đàm Vân. Đàm Vân nói ra, hiện tại chúng ta chỉ sợ không phải đối phương đối thủ, bất quá 3000 năm sau tựu chưa hẳn. Đàm Vân nói như thế, là bởi vì hắn một năm rưỡi trước đụng chạm đến tổ thần bình chướng lúc liền có được tu luyện 2 thập bát giai Hồng Mông bá thể năng lực, bất quá thời gian gấp gáp cũng không tu luyện. Đàm Vân tin tưởng vững chắc tại sau này 3000 năm bên trong nhất định nhưng với đem 2 thập bát giai Hồng Mông bá thể tu luyện tới đỉnh phong giai đoạn. Đến lúc đó thực lực mình tăng nhiều mới có được cùng địch nhân quyết nhất tử chiến thực lực. Đàm Vân nhìn qua đám người lại nói, trong vòng 100 năm Hồng Mông thần giới chắc chắn sẽ bị công phá, cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian để Hồng Mông thần giới tất cả mọi người đến đây Hồng Mông thần thành. Truyền ta mệnh lệnh thông chi tất cả thành chủ cho bọn hắn tam thời gian 10 năm cần phải dẫn đầu các thành dân đến đây. Còn có thông chi Hồng Mông thần giới các cái tông môn cũng đến đây Hồng Mông thần thành. Thuộc hạ tuân mệnh, chúng thống suốt nghe vậy, nhao nhao cáo lui. Ca ca. Kinh Lộ liếc nhìn Đàm Vân, ánh mắt mong đợi nói, ta có thể hay không để cho ta Kim Đồng Côn Bằng nhất tộc cùng mặt khác Côn Bằng năm tộc cũng đến đây Hồng Mông thần thành, dẫn chúng nó cùng rời đi. Đàm Vân gật đầu nói, đương nhiên nhưng với, hì hì ca ca thật tốt. Kinh Lộ cười đùa nói, kia ta đi tìm chúng nó. Đi thôi, Đàm Vân nói, Kinh Lộ vui vẻ sau khi rời đi, Đàm Vân đối chúng thê tử chúng nữ nói, đi chúng ta trước hướng ngoài thành chờ chư thần đến đây. Chúng nữ gật đầu, đi theo Đàm Vân rời đi Hồng Mông thần phủ, không bao lâu, đi tới Hồng Mông thần thành ngoại thành bên ngoài. Chỗ với chia tại nội thành thời không ngoài điện chờ, là bởi vì thời không điện mặc dù truyền tống nhanh, nhưng là 300 vạn ức chư thần quả thực quá nhiều rồi, như từng nhóm từ mấy vạn tòa thành trì toàn bộ truyền tống đến Hồng Mông thần thành, đừng nói 100 năm thời gian, coi như 500 năm đều chưa hẳn có thể truyền tống xong. Trong vòng 30 năm sau đó, số vạn thành chủ dẫn đầu các thành dân, lần lượt đã tới Hồng Mông thần thành ngoại thành bên ngoài. Đàm Vân tế ra Hồng Mông chi tâm, để 300 vạn ức chư thần trước sau tiến nhập Hồng Mông chi tâm bên trong Hồng Mông đại lục bên trên. Đồng thời, 30 năm bên trong Kim Đồng Côn Bằng, Kim Sĩ Côn Bằng, Tử Linh Côn Bằng. Chờ lục tộc cùng Hồng Mông thần giới mấy ngàn tông môn cũng toàn bộ đến lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiến vào Hồng Mông chi tâm bên trong. Chương 1916, cực kỳ khổng lồ. Lúc này, Hồng Mông bên trong tòa thần thành, ngoại thành bên trong đã người đi nhà trống. Ngoài thành 99 đường đại quân đứng nghiêm tại Đàm Vân trước người chờ đợi lấy hắn hào lệnh. Đàm Vân quay đầu ngắm nhìn Hồng Mông thần sơn, tinh mâu trung lưu lộ ra vẻ kiên định, gần từng chữ một, ta nhất định sẽ còn trở lại. Nói xong, Đàm Vân đột nhiên quay đầu, nhìn qua 99 đường đại quân trầm giọng nói, xuất phát. Tiến về vô thượng quân thành, hơn 30 tỷ đại quân cùng kêu lên hò hét tiếng vang chấn thiên, rõ. Sau đó toàn quân đi theo Đàm Vân đằng không mà lên, chiều vô thượng quân thành phương hướng bay đi. Cứ việc Đàm Vân không nói tiến về vô thượng quân thành mục đích, nhưng tất cả tướng sĩ đều rõ ràng tổ thần đại nhân đây là muốn dẫn dắt đại quân tiến về vô thượng quân thành, dùng cái này đến mê hoặc địch nhân, để cho địch nhân biết tổ thần đại nhân ôm cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến quyết tâm, sau đó lại vụng trộm rời đi Hồng Mông thần giới, đối Thủy Nguyên, Hỗn Độn hai đại thần giới khởi xướng tiến công. Ba năm sau, Đàm Vân xuất lĩnh đại quân, trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở Vô Thượng Quân Thành chỗ Hồng Mông thần giới kết giới cuối cùng. Chợt phi rơi xuống đất, ở đây trông coi kết giới Lăng Đồng, triều Đàm Vân cúi người chào thật sâu nói, thuộc hạ gặp qua tổ thần đại nhân. Đàm Vân nhẹ gật đầu. Ầm ầm, phanh phanh phanh phanh, ong ong, giờ phút này, bên ngoài kết giới, 230 ức đồng minh đại quân vẫn lại phóng thích ra một cỗ ma lực thần lực oanh kích lấy sớm đã che kín nhìn thấy mà giật mình vết rạn thần giới kết giới. Bên ngoài kết giới trưởng tôn hiên thất không cách nào nhìn thấy trong kết giới tình hình, mà trong kết giới Đàm Vân bọn người lại thấy thật thiết. Phụ thân, Hiên Viên Nhu nhìn qua bên ngoài kết giới Tiêu Ngọc Thiên, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm thương cảm. Đàm Vân nhẹ nhàng ôm lấy Hiên Viên Nhu truyền âm nói, Nhu Nhi, hiện tại không nên cùng nhạc phụ nhận nhau, về sau biết có cơ hội. Hiên Viên Nhu điểm một cái chán, nàng rõ ràng một khi lúc này cùng phụ thân nhận nhau, để trưởng tôn hiên thất bọn người phát giác được phụ thân coi như nguy hiểm. Hiên Viên Nhu nhìn xem Đàm Vân, truyền âm nói, Đàm Vân, trước ngươi đã đáp ứng ta, biết tha thứ phụ thân ta đúng không? Đàm Vân truyền âm nói, đương nhiên ta đáp ứng ngươi sự tình quyết không đổi ý. Ngươi thật tốt, Hiên Viên Nhu cười một tiếng. Đàm Vân cười cười về sau, thu hồi tiếu dung chợt đối che kín vết dạn kết giới bình chướng, phát ra cuồn cuộn quát chói tai âm thanh. Trưởng tôn hiên thất công trì hàn, đại ma chủ thiên ma chủ soái còn có ta ngày xưa hảo sư tôn Tiêu Ngọc Thiên, các ngươi nghe cho ta. Giờ phút này, bên ngoài kết giới Tiêu Ngọc Thiên bọn người đột nhiên sững sờ. Đón lấy, Đàm Vân thanh âm lần nữa từ trong kết giới truyền ra. Ta là Đàm Vân, ta nói cho các ngươi biết, đợi Hồng Mông thần giới kết giới bình chướng vỡ vụn thời điểm ta muốn dẫn dắt Hồng Mông đại quân cùng các ngươi quyết nhất tử chiến. Chợt trưởng tôn hiên thất bọn người, nghe được trong kết giới truyền ra như thủy triều tiếng hò hét Hồng Mông tổ thần đại nhân nguy vũ. Tổ thần đại nhân nguy vũ, nghe vậy công trì hàn bọn người từ thanh âm phán đoán Đàm Vân một phương, Hồng Mông đại quân chí ít có trên trăm ức. Đàm Vân, Tiêu Ngọc Thiên nghiêm nghị nói, ngươi ngày xưa sát nữ nhi của ta, đợi Hồng Mông thần giới công phá thời điểm ta muốn ngươi sống không bằng chết. Đàm Vân, công trì hàn hét lớn, ngươi sát ta côn tôn nhi, đồ ta thủy nguyên tiên giới tộc nhân, ngươi cấp bản tổ vương chờ lấy, nhìn lần này bản tổ vương như gì thu thập ngươi. Đại ma chủ quát ầm lên, ngươi cái này đồ chết tiệt, sát ta độc tôn nhi, bản đại ma chủ muốn ngươi chết không yên lành. Chuyên cua tôi, nét. Tất cả thiên ma đại quân nghe lệnh cấp bản đại ma chủ tiếp tục công kích kết giới bình chướng. Chấm chấm chấm, trong kết giới, Đàm Vân ánh mắt bên trong bộc lộ ra một vòng hung ác nham hiểm, trầm giọng nói, đại ma chủ công trì hàn Tiêu Ngọc Thiên, bớt nói nhiều lời, có bản lĩnh các ngươi trước công phá thần giới kết giới lại nói. Lão tử chờ các ngươi đến chiến. Nói xong, Đàm Vân quay đầu nhìn qua 99 đường đại quân, nghiêm nghị nói toàn quân nguyên địa chuẩn bị chiến đấu. Là tổ thần đại nhân, toàn quân lớn tiếng hò hét qua đi, trong đầu vang lên Đàm Vân không thể nghi ngờ thanh âm, tất cả mọi người giữ yên lặng toàn bộ tiến vào Hồng Mông chi tâm. Sau đó, Đàm Vân tế ra Hồng Mông chi tâm, 99 đường đại quân tại 99 vị thống xuất dẫn đầu dưới, ngay ngắn trật tự mà im ắng bay vào Hồng Mông chi tâm bên trong. Dòng dã tốn thời gian 3 canh giờ, làm màn đêm buông xuống lúc hơn 30 tỷ Hồng Mông đại quân toàn bộ tiến vào Hồng Mông chi tâm. Đàm Vân nhìn qua chúng nữ nói, ngoại trừ Nhu Nhi, Ngữ Yên, các ngươi cũng đi vào đi, đợi đã tới hỗn độn thần giới trở ra. Nam Cung Ngọc Thấm, Đường Mộng Nghệ, Đạm Đài Thiên Nhi, Ti Hồng Thi Giao bọn người trên mặt cười yếu ớt nhẹ gật đầu về sau, bay vào Hồng Mông chi tâm. Các nàng rõ ràng, chỗ với Hiên Viên Nhu, Ngữ Yên lưu tại Đàm Vân bên người, là bởi vì hai nữ cảnh giới cao nhất nguyên nhân. Tu, Đàm Vân trong tâm niệm Hồng Mông chi tâm thu hút linh trì bên trong. Sau đó, Đàm Vân cùng Hiên Viên Nhu, Ngữ Yên đằng không mà lên, hóa thành tam chùm ánh sáng, chiều Hồng Mông thần giới phương Bắc cuối cùng tóe bắn đi. Ngoài ra, Hồng Mông bên trong tòa thần thành trong thành thời không điện, Đàm Vân đã phái người triệt để phá hủy, kể từ đó, địch nhân tiến vào Hồng Mông thần giới về sau, liền không cách nào tiến đến Hồng Mông cửu đại tiên giới lạm sát kẻ vô tội. Trong nháy mắt, đã qua 4 tháng, Đàm Vân tam người đi tới Hồng Mông thần giới phương Bắc cuối cùng, tại ba người trước mặt là Hồng Mông thần giới dính liền hỗn độn thần giới yếu kém nhất thần giới kết giới. Trước đó Đàm Vân đã hai lần thông qua nơi đây kết giới, đến qua hỗn độn thần giới hỗn độn sơn mạch chỗ sâu. Đối với hắn mà nói, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Đàm Vân ngưng tụ ra Hồng Mông tôn giáp, Hiên Viên Nhu ngưng tụ ra Thiên Huyền băng giáp, Ngữ Yên thì là thả ra bất hủ chi lực hộ thể, ba người tiến vào đen nhánh trong kết giới sau, mặc cho lực lượng hủy diệt ngưng tụ mà thành phong nhận càng không ngừng chạm hướng mình mà lông tóc không tổn hao gì. Ngắn ngủi một khắc ba người liền bay ra kết giới, xuất hiện ở hỗn độn sơn mạch chỗ sâu một tòa đỉnh núi. Ong ong, hư không như thủy gợn sóng, Đàm Vân ba người đằng không mà lên lơ lửng tại trên bầu trời, chợt Hồng Mông chi tâm bay ra Đàm Vân mi tâm, lơ lửng trong hư không. Đàm Vân đối Hồng Mông chi tâm nói, 99 đường đại quân toàn bộ ra. Là tổ thần đại nhân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo từng đạo cung kính thanh âm, Mộc Phong thượng thần, Bách Thừa thượng thần chờ 99 vị thượng thần cảnh thống xuất mang theo bộ hạ mình tướng sĩ, dòng dã tốn thời gian 3 canh giờ, mới lần lượt bay ra Hồng Mông chi tâm, chỉnh tề đứng lơ lửng trên không tại Đàm Vân phía dưới trong hư không. Sau đó, Đường Mộng Nghệ, Đường Hinh Doanh, Tác Bạt oánh oánh chúng nữ cùng hóa thành hình người chúng thú bay ra Hồng Mông chi tâm, lơ lửng tại Đàm Vân trước người. Đã là chí tôn cảnh vô tâm chí tôn, Quan Huyền Không, Quan Huyền Khôi, Hoàng Phủ Cô Sùng bọn người cũng nhao nhao bay ra Hồng Mông chi tâm, đứng ở Đàm Vân trước người hư giữa không trung. Về phần Đàm Vân phụ mẫu, thê tử nhóm thân nhân thì lưu tại Hồng Mông chi tâm, ở tại Hồng Mông trong đại lục Đàm phủ bên trong. Bây giờ Đàm Vân một phương có hắn, Hiên Viên Nhu, Ngữ Yên Tam vị tổ thần. Tiêu Long Xà cùng Miêu Thanh Loan là chí tôn thú, Tác Bạt oánh oánh, vô tâm chí tôn là chí tôn cảnh. Thần tôn cảnh cường giả có Đường Mộng Nghệ, Đường Hinh Doanh, Thi Giao, Nhược Hy, Tiên Nhi, Khuynh Thành, Thiên Thiên, Thẩm Tố Trinh, Thi Thi Tử Yên, Chân Cơ, Phương Chỉ Thiến, Bách Lý Nhiên Nhi cùng vô tâm chí tôn Đồ Nhi Thượng Quan Phỉ. Ngoài ra, Linh Hà ngày xưa đệ tử Mục Trinh, Lệnh Hồ Đình, Trầm Vi, Ngô Vũ. Đám người cũng là thần tôn cảnh. Trong bọn họ, ngoại trừ Mục Trinh bên ngoài, những người khác nguyên bản tại lúc trước Đàm Vân đoạt lại Hồng Mông thần giới lúc liền rời đi Hồng Mông thần thành, về sau, đợi Linh Hà sau khi trở về, Linh Hà phái người đem bọn hắn lại tìm trở về. Thần tôn thú cường giả theo thứ tự là Kim Long thần sư, Thí Thiên Ma Viên, Thiên La Long Hùng Vương Tử San, Ma Nhi Kinh Lộ, Sư Hổ Thánh Thú Tiểu Bạch cùng Côn Bằng lục tộc lục vị tộc trưởng. Cái khác bảy đại tộc vương bây giờ còn chưa tấn thăng thần tôn thú, vẫn là thượng thần thú, mà Quan Huyền Không, Quan Huyền Khôi, Hoàng Phủ Cô Sùng, Thiên Lão, Ngụy Quyền cũng là thượng thần. Ông ngoại chúng ta cũng muốn tham chiến. Theo một đạo dễ nghe thanh âm, đã là thần tôn cảnh Lê Thi Âm, Lê Thế Dân cũng bay ra Hồng Mông chi tâm, xuất hiện ở Đàm Vân trước mặt. Đàm Vân nhìn qua hai huynh muội nói tốt, không hề nghi ngờ, Đàm Vân một phương thế lực cũng là cực kỳ khổng lồ. Ngoài ra Đàm Vân cũng không để độc nhãn thần hầu tộc, 12 trảo kim long nhất tộc, 12 trảo ma long nhất tộc, tinh linh tộc, man hoang cự thần tộc, hồng hoang cự thần tộc. Chờ bát đại thần tộc tham chiến. Bởi vì hắn thấy, bây giờ còn không phải bát đại thần tộc xuất thủ thời điểm, liền để bát đại thần tộc tiến vào Hồng Mông chi tâm bên trong, tiếp tục tại cực phẩm thần tôn thời không thần tháp bên trong tu luyện. Chương 1917, lên cơn giận dữ. Đàm Vân nhìn qua chúng nhân nói, hiện tại ta bố trí một chút tác chiến phương án. Nhu Nhi, Ngữ Yên các ngươi dẫn đầu Thanh Loan, vô tâm chí tôn còn có Ngọc Thấm, Mộng Nghệ, Hinh Doanh, Thi Giao, Nhược Hy, Tiên Nhi, Khuynh Thành, Kim Long thần sư, Thí Thiên Ma Viên, Ma Nhi, Thanh Loan, Tử San, Lục Đại Côn Bằng tộc trưởng, Quan Huyền Khôi tiến về Thủy Nguyên thần giới biên cương cứ điểm. Mộc Phong thượng thần, Bách Thư thượng thần, 49 vị thống suất cũng mang binh tiến về. Tất cả mọi người muốn nghe từ Nhu Nhi, Ngữ Yên mệnh lệnh, hiểu chưa? Kim Long thần sư, Thí Thiên Ma Viên chờ chúng thú, chúng chủ soái trăm miệng một lời, tiếng vang chấn thiên, minh bạch. Hảo, rất tốt. Đàm Vân hài lòng mà cười, sau đó lại nói, oánh oánh, Tử Yên, Chân Cơ, Chỉ Tinh, Tuệ Hân, Như Tuyết, Nghiên Nhi, Thượng Quan Phỉ, Mục Trinh, Lệnh Hồ Đình, Trầm Vi, Ti Âm, Thế Dân, Thiên La Long Hùng Vương, Tiểu Bạch, các ngươi cùng còn lại 50 đường đại quân, đi theo ta tiến đánh hỗn độn thần giới chỗ. Có cứ điểm. Nói xong, Đàm Vân nhìn về phía Lăng Đồng nói, hỗn độn thần giới biên cương tổng cộng có 136 cái thần giới lỗ hổng, Thủy Nguyên thần giới biên cương có bát thập tam cái thần giới kết giới lỗ hổng, đối đãi chúng ta hai đường đại quân, phân biệt công phá tất cả cứ điểm về sau, muốn đem kết giới lỗ hổng bổ khuyết lúc cần muốn rất nhiều không gian thần tinh thạch. Trên người ngươi không gian thần tinh thạch nhưng đủ? Lăng Đồng gật đầu nói, chủ nhân, không gian thần tinh chân đá đủ. Tốt, chia cho ta phân nửa. Đàm Vân nói. Vâng, thưa chủ nhân. Lăng Đồng giữa ngón tay thần giới liên tiếp thời gian lập lòe, từng khối không gian thần tinh thạch giống như một đạo hồng lưu đã tuôn ra thần giới, cách không chui vào Đàm Vân thần giới bên trong. Nhận lấy không gian thần tinh sau đá, Đàm Vân nhìn xem Lăng Đồng dặn dò, ngươi mang theo còn lại không gian thần tinh thạch đi theo Ngữ Yên các nàng tiến về Thủy Nguyên thần giới. Đợi công tòa tiếp theo quân thành, ngươi liền bổ khuyết một cái Thủy Nguyên thần giới lỗ hồng. Nghe vậy, Lăng Đồng trọng trọng gật đầu nói, chủ nhân yên tâm, thuộc hạ minh bạch. Được, Đàm Vân cười cười về sau, nhìn xem Hiên Viên Nhu, Ngữ Yên nói, đợi đem Thủy Nguyên thần giới bắt thập tam tòa quân thành công chiếm về sau, các ngươi liền dẫn đại quân tiến quân thần tốc chiếm lĩnh Thủy Nguyên thần thành. Hai nữ ứng thanh về sau, Hiên Viên Nhu nhìn qua Đàm Vân hỏi, muốn đại khai sát giới sao? Đàm Vân lắc đầu nói, không, đại khai sát giới không có ý nghĩa, dù sao mục đích của chúng ta là nhất thống tam đại thần giới, không phải hủy diệt. Như vậy đi, người đầu hàng không giết không, người đầu hàng giết không tha. Minh bạch, Ngữ Yên hai nữ ứng tiếng nói. Đàm Vân lại nói, Thủy Nguyên thần giới cứ điểm chỉ có bát thập tam tòa, hỗn độn thần giới có 136 tòa. Các ngươi khẳng định trước chiếm lĩnh Thủy Nguyên thần giới, đợi chiếm lĩnh về sau, các ngươi nhưng với để 49 đường đại quân trú đóng ở Thủy Nguyên thần thành, các ngươi thông qua Thủy Nguyên thần thành thời không điện tiến về hỗn độn thần giới, đoạt lấy hỗn độn thần thành. Được, đám người ứng thanh, cẩn thận một chút, Đàm Vân dặn dò. Ngữ Yên cười một tiếng, yên tâm đi, ta cùng Nhu Nhi muội muội thế nhưng là tổ thần, hiện tại Thủy Nguyên tổ vương còn đang tấn công Hồng Mông thần giới, Thủy Nguyên trong thần giới không người là đối thủ của chúng ta. Coi như Thủy Nguyên thần giới còn có tổ thần cảnh đại năng tọa trấn, chúng ta cũng không sợ. Nghe vậy, Đàm Vân cười cười nói, tốt, các ngươi lên đường đi. Ngữ Yên nhàn nhạt cười một tiếng, vì Đàm Vân chỉnh sửa lại một chút trường bào về sau, cùng Hiên Viên Nhu bọn người xuất lĩnh 49 đường đại quân tổng cộng 17 tỷ trùng trùng điệp điệp rời đi. Đàm Vân đưa mắt nhìn đám người sau khi rời đi, nhìn qua còn lại 18.50 Đường đại quân, Trịch Địa Hữu Thanh nói, tiến về Hỗn Độn thần giới, nhất phương nam càn chiến quân thành, sau đó từ càn chiến quân thành bắt đầu, một đường chiều Hỗn Độn thần giới phương bắc biên cương xuất kích. Là tổ thần đại nhân, chúng tướng sĩ cùng kêu lên hò hét. Sau đó, Đàm Vân thu hồi Hồng Mông chi tâm, cùng Thác Bạt Oánh Oánh dẫn đầu đại quân, khí thế hung hăng bay ra Hỗn Độn sơn mạch chiều càn chiến quân thành mà đi. Thời gian qua mau, 9 tháng đã qua. Hỗn Độn thần giới, càn chiến quân thành. Một tòa khí thế rộng rãi đại điện bên trong, Càn Tranh Tài thần đại ca Càn Long Nguyên Soái đang cùng hơn ngàn tên tướng lĩnh nâng cốc môn hoan. Càn Long Nguyên Soái giơ ly rượu lên cười sang sảng nói, nhiều nhất 100 năm thời gian, chúng ta Hỗn Độn tổ vương đại nhân liền sẽ dẫn đầu ta nhị đệ chờ thêm thần công phá Hồng Mông thần giới. Đến lúc đó ta nhị đệ nhưng chính là công thần. Đến, chúng ta hôm nay buông ra uống trước thay ta nhị đệ chúc mừng một phen. Các tướng lĩnh nhao nhao cười lớn, nâng chén uống. Nguyên Soái đại nhân, đại đại. Việc lớn không tốt, lúc này, một đại thần tướng sắc mặt tái nhợt vọt vào đại điện. Càn Long Nguyên Soái nhướng mày khiển trách quát mắng, hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì. Nói, thế nào, hồi bẩm Nguyên Soái, kia đại thần tướng thất kinh nói, Đàm Vân dẫn đầu Hồng Mông đại quân, đã đến ngoài thành. Ầm ầm, không đợi kia đại thần tướng nói xong, ngoài điện liền truyền ra một đạo nổ vang rung trời, đón lấy khủng hoảng tiếng hò hét, tiếng thét chói tai còn như thủy triều từ ngoài điện tràn vào trong điện. A hát, không xong. Hồng Mông đại quân thật sự là quá nhiều rồi, bọn hắn chính đang tấn công hộ thành đại trận. Làm sao bây giờ a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy Càn Long Nguyên Soái triệt để hoàng hồn, ba. Một tiếng, chén rượu trong tay rớt xuống đất rơi phấn toái. Nguyên Soái, làm sao bây giờ a hát, Nguyên Soái, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đại điện bên trong các tướng lĩnh thần sắc hoảng sợ, hoang mang lo sợ hỏi đến. Giờ phút này, các tướng lĩnh cùng Càn Long Nguyên Soái đồng dạng triệt đề mộng. Bọn hắn không nghĩ ra, Hồng Mông đại quân là như gì đánh tới. Càn Long Nguyên Soái tỉnh táo lại về sau, ngăn chặn lấy trong lòng khủng hoảng nói, đều đừng hoảng hốt, theo ta đi ra xem một chút. Nói xong, Càn Long Nguyên Soái xuất lĩnh lấy các tướng lĩnh, bay ra đại điện cực tốc chiều thành lâu bay đi. Không bao lâu, đám người lăng không bay thấp tại trên cổng thành. Làm các tướng lĩnh nhìn qua ngoài thành cảnh tượng lúc đều dọa đến toàn thân phát run. Nhưng gặp ngoài thành chừng 18 tỷ Hồng Mông đại quân, mà tại Hồng Mông đại quân trước người trong hư không ngừng chân mà đứng chính là Đàm Vân. Càn Long Nguyên Soái ngay cả mãnh nuốt nước miếng, nhìn qua hộ thành đại trận bên ngoài Đàm Vân, lớn tiếng nói, chúng ta Hỗn Độn tổ vương cùng Thủy Nguyên tổ vương, đại ma chủ liên thủ tiến công các ngươi Hồng Mông thần giới, các ngươi là thế nào rời đi Hồng Mông thần giới xuất hiện ở đây. Đàm Vân cười bỏ qua, cũng không để ý tới đối phương, mà là chiều bên cạnh Thác Bạt Oánh Oánh nhẹ gật đầu. Thác Bạt Oánh Oánh tâm lĩnh ý hội, đạp không bước ra một bước, nhìn qua trên cổng thành Càn Long Nguyên Soái, lạnh lùng như băng nói, bản đại thống lĩnh chỉ nói một lần, ngươi nghe rõ ràng. Lập tức mở ra hộ thành đại trận, người đầu hàng không giết. Cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. Nghe vậy, Càn Long Nguyên Soái nhướng mày, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Lúc này, phía sau hắn một phó soái lão người thấp giọng nói, Nguyên Soái đại nhân, không thể đầu hàng a hát. Một khi đầu hàng bị Hỗn Độn tổ vương biết được, chúng ta biết chết không có chỗ chôn. Một tên khác phó soái phụ họa nói, đúng, không thể đầu hàng. Chúng ta có hộ thành đại trận tại, bọn hắn trong thời gian ngắn là công không phá được. Nói không chừng bọn hắn chính tại công kích lúc Hỗn Độn tổ vương đại nhân liền về đến rồi. Cái khác đa số tướng lĩnh nhao nhao phụ họa đồng ý, chỉ có một số nhỏ tướng lĩnh không nói một lời. Đúng, các ngươi nói rất đúng. Càn Long Nguyên Soái thở sâu, nhìn qua Thác Bạt Oánh Oánh tiếp xuống một câu, lệnh Đàm Vân lên cơn giận dữ. Nhưng gặp Càn Long Nguyên Soái đối Thác Bạt Oánh Oánh cười gần nói, ngươi cái này đáng chết thiện nhân, thiếu lừa dối bản Nguyên Soái. Ngươi có bản lĩnh, ngươi cái thiện nhân ngược lại là mở ra hộ thành đại trận a hát. Nghe vậy, Đàm Vân song quyền nắm chặt nghiêm nghị nói, ngươi dám mắng muội muội ta, bản tổ thần muốn ngươi chết không toàn thây. Chương 1918, vững như thành đồng. Giờ phút này, không chỉ có Đàm Vân nổi giận, Thác Bạt Oánh Oánh thậm chí cả Đàm Vân một phương tất cả mọi người bạo nộ rồi. Một thống suất nhìn qua Đàm Vân, mặt đỏ tới mang tai nói, tổ thần đại nhân, giết bọn hắn. Lập tức cái khác thống suất thần binh nhao nhao hò hét. Tổ thần đại nhân, hắn nhục chửi chúng ta đại thống lĩnh, giết hắn, giết sạch bọn hắn càn chiến quân thành. Tổ thần đại nhân, nhục nhã chúng ta đại thống lĩnh, người đáng chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thác Bạt Oánh Oánh chính là Hồng Mông đại quân đại thống lĩnh, thống quản Hồng Mông thần giới đại quân, thấy mình đại thống lĩnh bị nhục mạ, Hồng Mông đại quân tướng sĩ lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Tốt, bản tổ thần đây liền mở ra hộ thành thành lớn, để bọn hắn hết thảy đi chết. Đàm Vân trầm giọng nói xong, hai tay từ trước ngực múa ra từng đạo quy tích huyền ảo, lập tức một đám thần lực từ trong hai tay tuôn ra, trong hư không ngưng tụ thành một bức thần lực đồ đằng. Đồ đằng bên trong từng sợi thần lực uốn lượn khúc chiết hợp thành cửu khỏa tinh thần. Cấp bản tổ thần phá, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, phá trận cửu tinh đồ đằng cực tốc khắc ở hộ thành trên đại trận, lập tức cửu tinh đồ đằng bên trong cửu khỏa tinh thần như cùng sống tới chui vào trận màn bên trong. Ong ong, lập tức trận màn như thủy gợn sóng bên trong hiển hiện ra một cái đường kính ngàn trượng hang lớn. Nhìn qua một màn này, trên cổng thành Càn Long Nguyên Soái dọa đến hai chân mềm nhũn, phía sau hắn hơn ngàn tên tướng lĩnh cũng là hai chân run lên, một cỗ tuyệt vọng khí tức từ trong tim tự nhiên sinh ra. Càn Long Nguyên Soái ngăn chặn lấy trong lòng cực độ khủng hoảng, khàn cả giọng hò hét nói, tất cả càn chiến quân thành tướng sĩ nghe lệnh. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, chúng ta tuyệt không đầu hàng, dù là chiến đến một binh một tốt. Cho dù chết cũng muốn chết ở trên chiến trường. Không đợi Càn Long Nguyên Soái nói xong, hư không chấn đãng bên trong, Đàm Vân dẫn đầu bay vào hộ thành đại trận, xuất hiện ở trên cổng thành, một cước đá trúng Càn Long Nguyên Soái đầu gối phải. Phanh, răng rắc, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, Càn Long Nguyên Soái đầu gối phải bạo vỡ đi ra, huyết vụ tràn ngập chân gãy bay khỏi thân thể. A hát, Càn Long Nguyên Soái tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, cũng là bị Đàm Vân bóp lấy cổ, âm thanh lạnh lùng nói, oánh oánh cho các ngươi sống sót cơ hội, ngươi vẫn còn nhục nhã nàng. Ngươi đi chết đi. Răng rác, Đàm Vân hữu thủ bóp nát Càn Long Nguyên Soái phần cổ, cánh tay phải chấn động, một chùm thần lực từ trong cơ thể nộ phát ra mà ra, bao phủ lại Càn Long Nguyên Soái thi thể. Bành, thi thể tại Đàm Vân trong tay bạo vỡ đi ra, thịt nát vẩy xuống thành lâu. Mà giờ khắc này, Đàm Vân sau lưng hơn ngàn tên tướng lĩnh thần sắc khủng hoảng chiều thành nội bỏ chạy. Toàn bộ lưu lại cho ta. Đàm Vân nghiêm nghị ở giữa từ trên cổng thành hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt phảng phất phương này trong hư không có hơn ngàn cái Đàm Vân, đồng thời xuất hiện ở tất cả cao tầng tướng lĩnh sau lưng. Phanh phanh phanh, chợt hơn ngàn tên tướng lĩnh còn không tới kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thân thể liền từ trong hư không hóa thành hơn ngàn đoàn huyết vụ hài cốt không còn. Lúc này, ngoài cửa thành Thác Bạt oánh oánh ngọc thủ lật một cái, một chuôi thần kiếm xuất hiện nơi tay, cầm kiếm giơ cao, kiếm chỉ thương thiên, thần sắc trang nghiêm nói, toàn quân nghe lệnh sát. Chợt Thác Bạt oánh oánh dẫn đầu từ hộ thành đại trận lỗ hổng bên trong bay nhập, đón lấy Tử Yên, Chân Cơ, Chỉ Tinh bọn người cùng 18 tỷ 50 đường đại quân đằng không mà lên, từ trong hư không hóa thành một đạo hình người hồng lưu tràn vào hộ thành trong đại trận, bắt đầu huyết tẩy càn chiến quân thành. Ngắn ngủi một khắc về sau, càn chiến quân thành hơn 3.000 vạn tướng sĩ toàn bộ mất mạng, huyết dịch nhuộm đỏ càn chiến quân thành khu kiến trúc, trong hư không tràn ngập nồng đậm mà gây mũi máu tanh mùi vị. Rầm rầm, máu tươi của địch nhân hội tụ thành lao nhanh dòng sông, trôi ra khỏi cửa thành. Đàm Vân đứng lơ lửng trên không, quay đầu nhìn qua Thác Bạt oánh oánh nói, dẫn đầu toàn quân tiến về kế tiếp Bạch Xương quân thành, ta đi lấp bổ nơi đây thần giới kết giới lỗ hổng sau liền tiến về. Còn có đến Bạch Xương quân thành về sau, nói cho Bạch Xương quân thành bây giờ quản sự, mở cửa thành ra đầu hàng một mực không giết, nếu không đầu hàng các ngươi cũng không muốn lãng tốn thời gian tiến đánh. Bạch Xương quân thành hộ thành đại trận các ngươi trong ngắn hạn căn bản là không có cách công phá. Thác Bạt oánh oánh ứng thanh về sau, mang theo đại quân chỉnh chỉnh tề tề bay ra càn chiến quân thành, sau đó các lộ thống xuất tế ra thần châu, chờ mình tướng sĩ, đi theo Thác Bạt oánh oánh chiều Bạch Xương quân thành mà đi. Đàm Vân cực tốc bay đến càn chiến quân thành chỗ sâu, lơ lửng hư không, ở trước mặt hắn là một đạo rộng chừng 100 trượng, dài đến 600 trượng kết giới lỗ hồng. Đàm Vân tế ra không gian thần tinh thạch bắt đầu bổ khuyết lỗ hồng. Đầu truyền tinh di, nửa tháng đã qua, Đàm Vân đem kết giới lỗ hổng bổ khuyết sau khi hoàn thành, hóa thành một đạo trùng sáng tóe bắn ra khắp nơi trên đất hài cốt càn chiến quân thành, chiều Bạch Xương quân thành mà đi. Sau 3 ngày, Bạch Xương quân thành, nghị sự điện. Trong điện, Bạch Xương quân thành phó thống lĩnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua đại điện hai bên đứng đấy hơn 600 tên quân thành cao tầng tướng lĩnh, trầm giọng nói. Chư vị nói một chút chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Trong đó một tên dáng người khôi ngô nguyên soái nói, phó thống lĩnh, đầu tiên chúng ta tuyệt sẽ không đầu hàng. Đầu hàng chính là phản bội Hỗn Độn Tổ Vương đại nhân, bây giờ Hỗn Độn Tổ Vương đại nhân đoán chừng nhanh muốn công phá Hồng Mông thần giới, một khi công phá tất nhiên phát hiện Hồng Mông đại quân người đi nhà trống, sẽ biết Hỗn Độn thần giới xảy ra chuyện. Chúng ta có hộ thành đại trận tại, mặc dù Hồng Mông đại quân đại thống lĩnh Thác Bạt oánh oánh mang đến 18 tỷ đại quân, nhưng là tự coi như bọn họ toàn bộ công kích không có đã mấy trăm năm thời gian căn bản công không phá được. Ngoài ra Thác Bạt oánh oánh 2 ngày trước liền xuất lĩnh Hồng Mông đại quân binh lâm thành hạ, đến bây giờ cũng không công kích hộ thành đại trận, rất hiển nhiên, nàng biết trong ngắn hạn không cách nào công phá. Nàng nhìn như là cho chúng ta hạ sau cùng thông điệp, để chúng ta mở cửa thành ra bỏ vũ khí đầu hàng, tại thuộc hạ xem ra, nàng đây là tại cùng chúng ta đánh chiến thuật tâm lý, nghĩ phải dùng Hồng Mông đại quân đến đánh tín nhiệm của chúng ta, để chúng ta đầu hàng. Một tên khác nguyên soái gật đầu nói, không sai, chỉ trong vòng 100 năm chúng ta Bạch Xương quân thành vững như thành đồng, chúng ta sợ bọn họ làm gì. Phó thống lĩnh, theo như thuộc hạ thấy, chúng ta tự an tâm đợi tại quân thành, chờ tổ vương đại nhân trở về là được. Cái khác cao tầng tướng lĩnh cũng là nhao nhao gật đầu đồng ý. Phó thống lĩnh nhẹ gật đầu về sau, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, nổi lên trường khống toàn cục ý cười. Trong nháy mắt lại qua 3 ngày. Báo, theo một đạo ẩn chứa hoảng sợ thanh âm, một thần đem hoảng hoảng trương trương bay vào nghị sự điện, quỳ một gối xuống tại phó thống lĩnh trước mặt. Thế nào, phó thống lĩnh nói. Kia thần đem nơm nớp lo sợ mà nói, hồi bẩm phó thống lĩnh, Hồng Mông tổ tổ. Tổ thần cũng tới, Hồng Mông tổ thần, phó thống lĩnh mày trắng nhíu một cái, không phải là Đàm Vân. Chẳng lẽ hắn tấn thăng tổ thần rồi? Đúng vậy phó thống lĩnh, Tia thần đem chi tiết nói, thuộc hạ nghe được Hồng Mông đại quân hô hào tổ thần đại nhân, chắc là từ Chí Tôn tấn thăng tổ thần. Chuyện gì xảy ra? Phó thống lĩnh trừng mắt dựng thẳng văn, chúng ta đồng minh đại quân chính đang tấn công Hồng Mông thần giới, Hồng Mông tổ thần là như gì mang theo Hồng Mông đại quân rời đi Hồng Mông thần giới. Trong lòng hắn cũng không cho rằng, Đàm Vân đánh bại đồng minh đại quân về sau, mới giết vào hỗn độn thần giới. Mang theo mê hoặc, phó thống lĩnh khịt mũi coi thường nói, coi như Hồng Mông tổ thần tới lại như gì. Hắn còn có thể phá vỡ hộ thành đại trận không thành. Phó thống lĩnh lời còn chưa dứt, một đại thần tướng sắc mặt tái nhợt vọt vào đại điện kêu khóc nói, phó thống lĩnh không xong, hộ thành đại trận bị Hồng Mông tổ thần phá vỡ. Chương 1919, nói là làm, ngươi nói cái gì, hộ thành đại trận bị Hồng Mông tổ thần phá. Phó thống lĩnh hét lớn, đây không có khả năng, hắn không phải vừa tới sao. Làm sao lại nhanh như vậy phá vỡ, đây tuyệt đối không có khả năng, ta muốn đi ra xem một chút. Không đợi phó thống lĩnh nói xong, một đạo lạnh lùng thanh âm từ ngoài điện truyền vào, tại bản tổ thần trước mặt, không có cái gì là không thể nào. Ong ong, đại điện bên trong hư không chấn đãng, một chùm tử mang xuất vào đại điện, trong điện hóa thành một bộ tử bào Đàm Vân. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện Đàm Vân, phó thống lĩnh trừng lớn hai mắt ngươi. Siêu, Đàm Vân thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở phó thống lĩnh trước mặt, vung lên hữu thủ một bàn tay quất vào phó thống lĩnh trên mặt. Ầm, đầu ầm vang nổ tung, hồn thai câu diệt thi thể không đầu phun ra lấy huyết dịch, hung hăng đâm vào trên vách tường. Hiu hiu hiu, phốc phốc, Đàm Vân tế ra Hồng Mông Tí thần kiếm, cầm trong tay thần kiếm ở trong đại điện cực tốc lấp lóe qua đi, liền cầm kiếm bước ra đại điện. Giờ phút này, nghị sự điện bên trong, mấy trăm tên cao tầng tướng lĩnh, phần cổ hiển hiện ra một vòng tơ máu càng lúc càng lớn, nương theo lấy huyết dịch phun ra, các tướng lĩnh đầu chảy xuống phần cổ. Đón lấy các tướng lĩnh Thánh Hoàng hồn nhi, Thánh Hoàng thai, Thiên Tôn hồn nhi, Thiên Tôn thai bay ra xương sọ. Ngoài điện cầm trong tay Hồng Mông Tí thần kiếm Đàm Vân, đưa lưng về phía thần điện nghiêm nghị nói chết. Lập tức một cỗ minh mông tổ thần chi lực từ Đàm Vân thể nội bành trướng mà ra, thôn phệ cả tòa nghị sự điện. Ầm ầm, nghị sự điện không cách nào tiếp cận Đàm Vân tổ thần chi lực, ầm vang bạo vỡ đi ra, trong điện tất cả tướng lĩnh hồn nhi thai phi hôi yên diệt. Siêu, Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Tí thần kiếm đằng không mà lên, lơ lửng tại Bạch Xương quân thành trên không, thần thức phát tiết mà xuống, bao phủ lại cả tòa quân thành. Chợt không thể nghi ngờ thanh âm vang vọng cả tòa quân thành, ta chính là Hồng Mông tổ thần, tất cả Bạch Xương quân thành tướng sĩ nghe. Bản tổ thần không muốn nhiều tạo sát lục chỗ với, cuối cùng lại cho các ngươi một cơ hội, thần phục người lập tức quỳ xuống đầu hàng, người đầu hàng không giết. Ta Hồng Mông đại quân nghe lệnh, phàm là không người đầu hàng giết không tha. Nói xong, Đàm Vân cực tốc chiều Bạch Xương quân thành chỗ sâu thần giới kết giới bay đi. Giờ phút này, Thác Bạt oánh oánh đã xuất lĩnh Hồng Mông đại quân giết vào Bạch Xương quân thành. Quân thành bên trong hơn 4.000 vạn tướng sĩ bên trong có 32 triệu quỳ trên mặt đất, thần sắc khủng hoảng hò hét nói. Chúng ta đầu hàng, đọc tia, nguyện ở chúng ta đầu hàng a hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chỉ có 1.000 vạn tướng sĩ chết không đầu hàng, bọn hắn đối đầu hàng tướng sĩ chửi bới nói. Các ngươi những này không có cốt khí xúc sinh, hỗn độn thần giới là gia viên của chúng ta, đối mặt xâm phạm địch nhân các ngươi vậy mà bỏ vũ khí đầu hàng. Các ngươi những này thứ hèn nhát đều đứng lên giết địch trao hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đối mặt chửi mắng quỷ 32 triệu tướng sĩ bên trong, lại có hơn 4 triệu người đứng lên, đem sinh tử không để ý gầm thét lên cùng bọn hắn liều mạng sát. Không hề nghi ngờ chưa đầu hàng Bạch Xương quân thành tướng sĩ, đối mặt khí thế hung hăng Hồng Mông đại quân, không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong. Đây chính là nhân tính, có người chọn bò bò giữ mình đầu hàng, có người không sợ sinh tử, thà rằng chết trận xa trường, cũng tuyệt không lùi bước. Ngắn ngủi sau nửa canh giờ, ngoại trừ đầu hàng hơn 27 triệu tướng sĩ bên ngoài, cái khác Bạch Xương quân thành tướng sĩ toàn bộ mất mạng. Lúc này, Đàm Vân thanh âm từ Bạch Xương quân thành chỗ sâu truyền đến, bản tổ thần biết các ngươi những người đầu hàng này bên trong có rất nhiều người là đánh lấy chịu nhục suy nghĩ mà giả bộ như đầu hàng. Chỉ muốn bản tổ thần thi triển Hồng Mông thần đồng, rất dễ dàng tựu đem các ngươi bắt tới lại giết chết. Nghe vậy, ngay tại giả trang đầu hàng tướng sĩ ám đạo không ổn lúc, làm bọn hắn ngoài ý muốn thanh âm lần nữa truyền đến. Bất quá bản tổ thần hiện tại không muốn làm như vậy, bản tổ thần hiểu các ngươi giả bộ như đầu hàng tâm tình, chỗ với cho các ngươi chân chính quy thuận cơ hội. Còn có các ngươi muốn rõ ràng, bản tổ thần nhiều nhất 3.000 năm bên trong, nhất định nhất thống tam đại thần giới. Thống trị về sau, biết dẫn đầu tam đại thần giới chư thần tiến công vực ngoại vũ trụ triệt để diệt sát không có nhân tính vực ngoại thiên ma, còn ta tam đại thần giới một cái tươi sáng càn khôn. Đây một mực là bản tổ thần tín nhiệm, mà chính là bởi vì thư này nhiệm, vạn thế trước ta mới có thể cùng Trường Tôn Hiên Thất Công Trì Hàn liên thủ đi tiến đánh vực ngoại vũ trụ. Thế nhưng là Trường Tôn Hiên Thất Công Trì Hàn lại bội bạc xuống tay với ta. Như lúc ấy bọn hắn không làm như vậy, nói không chừng vực ngoại vũ trụ đã sớm bị tam đại thần giới đại quân hủy diệt. Như lúc ấy hủy diệt vực ngoại vũ trụ, ba chúng ta đại thần giới mấy vạn năm nay cũng sẽ không có đếm không hết nam nhi tốt bị vực ngoại thiên ma tàn nhẫn sát hại. Bản tổ thần nói cho các ngươi biết, từ bản tổ thần vạn thế trước vẫn lạc sau đến nay, tạo thành tổ tiên của các ngươi thân nhân, đồng bào bị vực ngoại thiên ma giết chết kẻ cầm đầu, không là người khác chính là Trường Tôn Hiên Thất Công Trì Hàn. Bản tổ thần nên nói xong, các ngươi những này giả trang người đầu hàng, trong lòng tự giải quyết cho tốt. Oánh Oánh dẫn đầu bọn hắn cùng ta Hồng Mông đại quân, lập tức tiến về kế tiếp quân thành cứ điểm, chiêu hàng vi thượng, võ thống vì dưới. Nghe vậy, Thác Bạt Oánh Oánh nói ra, là ca ca. Thác Bạt Oánh Oánh nói xong, nhìn qua quỳ trên mặt đất Bạch Xương quân thành hơn 27 triệu đại quân nói, cầm lấy các ngươi binh khí trong tay, theo bản đại thống lĩnh đi. Không bao lâu Thác Bạt Oánh Oánh dẫn đầu đại quân trùng trùng điệp điệp rời đi Bạch Xương quân thành. Nửa tháng sau, Thác Bạt Oánh Oánh xuất lĩnh đại quân đã tới Long Tiêu quân thành bên ngoài, bắt đầu hiểu chi với động tình chi với lý khuyên ném. Mà giờ khắc này, Đàm Vân đã đem Bạch Xương quân thành chỗ hỗn độn thần giới kết giới lỗ hổng bổ khuyết hoàn thành, chính chiều Long Tiêu quân thành cực tốc bay đi. Sau 3 ngày, một đạo trùng sáng màu tím từ cuối chân trời bay tới, hóa thành một bộ tử bào Đàm Vân, lăng không xuất hiện ở Thác Bạt Oánh Oánh bên cạnh. Khấu kiến tổ thần đại nhân. Thác Bạt Oánh Oánh sau lưng trong hư không hơn 180 ức đại quân, hữu quyền nắm chặt một gối mặt chiều Đàm Vân lăng không mà quỳ. Miễn lễ, Đàm Vân quay đầu để đám người sau khi đứng dậy, hắn liếc nhìn Oánh Oánh nói, như thế nào? Thác Bạt Oánh Oánh nhìn qua phía trước trên cửa thành không Lý Khắc Thượng Thần nói, hắn tại xử lý. Lý Khắc Thượng Thần là Hồng Mông trong đại quân một chí dũng song toàn thống xuất, Thác Bạt Oánh Oánh giao cho hắn đi chiêu hàng không thể thích hợp hơn. Ta đi qua nhìn một chút. Đàm Vân hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở Lý Khắc Thượng Thần bên cạnh, cách trận màn nhìn một cái, trên cổng thành cầm đầu một lão giả về sau cấp Lý Khắc Thượng Thần truyền âm nói, tiến triển như thế nào? Hồi bẩm tổ thần đại nhân, có 9 thành cơ hội nhưng với chiêu hàng thành công. Lý Khắc Thượng Thần truyền âm lúc trên cổng thành lão giả dẫn đầu, mặt chiều Đàm Vân ôm quyền nói, Hồng Mông tổ thần, Lý Khắc Thượng Thần nói chỉ muốn thành tâm quy thuận, ngài liền sẽ làm chúng ta là người một nhà, đây là sự thực sao? Đàm Vân thần sắc đột nhiên nghiêm một chút nói, bản tổ thần nói là làm, Lý Khắc thống suất nói là sự thật. Còn có, bản tổ thần mục đích cuối cùng nhất là nhất thống tam đại thần giới, mang dẫn các ngươi diệt sát vực ngoại thiên ma, còn ta vực nội vũ trụ tươi sáng càn khôn. Đến lúc đó, mặc kệ hỗn độn thần giới cũng tốt, thủy nguyên thần giới chư thần cũng được, đều là bản tổ con dân của thần, bản tổ thần tự nhiên đối với các ngươi tốt. Nghe vậy, trên cổng thành kia lão già tóc trắng, thêm chút trầm tư về sau, mặt chiều Đàm Vân một gối mà quỳ, thuộc hạ Bạch Khởi khấu kiến tổ thần đại nhân. Thuộc hạ làm chủ, Long Tiêu quân thành 31 triệu tướng sĩ quy thuận tại ngài. Chương 1920, hoảng sợ đến cực điểm. Chợt trên cổng thành mấy trăm chức cao tầng tướng lĩnh, mặt chiều Đàm Vân nhao nhao một gối mà quỳ, thuộc hạ khấu kiến tổ thần đại nhân. Ngay sau đó, Long Tiêu quân thành bên trong chúng tướng sĩ nhao nhao ngang nhìn Đàm Vân, nằm dạp trên mặt đất thần phục, cùng kêu lên tiếng hò hét vang chấn thiên, khấu kiến tổ thần đại nhân. Tốt, đều miễn lễ, Đàm Vân hài lòng mà cười nói, Bạch Khởi mở cửa thành ra, đi theo đại thống lĩnh tiến về kế tiếp quân thành. Thuộc hạ tuân mệnh, Bạch Khởi cung kính lĩnh mệnh, thương lão chi âm vang lên, mở cửa thành ra, toàn quân ra khỏi thành. Ầm ầm, theo nổ vang, cao tới 100 vạn trượng cửa thành từ từ mở ra, sau đó, Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân rời đi Long Tiêu quân thành, đứng ở Thác Bạt Oánh Oánh phía dưới. Thuộc hạ gặp qua đại thống lĩnh, Bạch Khởi ngang xem một chút Thác Bạt Oánh Oánh về sau cúi người chào thật sâu. Thường nói thức thời, minh đại thế, biết đại thế chính là tuấn kiệt. Thác Bạt Oánh Oánh nhìn xuống Bạch Khởi nói, ngươi cuối cùng có một ngày sẽ phát hiện, ngươi hôm nay quyết định là đúng. Nói xong, Thác Bạt Oánh Oánh không thể nghi ngờ nói toàn quân xuất phát. Sau đó Thác Bạt Oánh Oánh dẫn đầu gần 181 ức Hồng Mông đại quân tốn thời gian 18 ngày, đã tới Lưu Vân quân thành bên ngoài. Bạch Khởi hướng Thác Bạt Oánh Oánh chủ động xin đi, làm thuyết khách độc thân tiến vào Lưu Vân quân thành. Ngắn ngủi sau 6 canh giờ, Lưu Vân quân thành phó thống lĩnh, Vương An Thế, liền mở ra cửa thành, xuất lĩnh 5.000 vạn đại quân, đi ra khỏi cửa thành. Sau đó Thác Bạt Oánh Oánh dẫn đầu Hồng Mông đại quân, chiều dưới một thành trì, Trương Không quân thành mà đi. Sau 9 ngày, Đàm Vân đi tới Lưu Vân quân thành, phát hiện thành cửa mở ra, thành nội không có một ai, lại trong thành không có chút nào vết máu về sau, liền minh bạch Lưu Vân quân thành đại quân đã về thuận, đi theo Thác Bạt Oánh Oánh tiến về Trương Không quân thành. Đàm Vân mang theo như một nụ cười tựa như gió xuân, bay vào Lưu Vân quân thành, đi tới thành trì chỗ sâu tế ra không gian thần tinh thạch, bắt đầu bổ khuyết kết giới lỗ hổng. Hào phí ngày 12, Đàm Vân đem lỗ hổng bổ khuyết hoàn thành, liền chiều Trương Không quân thành bay đi. Đầu chuyển tinh di, sau 6 ngày làm Đàm Vân nhanh muốn đến Trương Không quân thành lúc, thật xa liền nghe được như thủy triều tiếng chửi rủa từ Trương Không quân thành nội truyền ra. Bạch Khởi, các ngươi những này phản đồ đều chết không yên lành. Còn có các ngươi những này Hồng Mông đại quân, chúng ta nói cho các ngươi biết, chúng ta tuyệt không đầu hàng, các ngươi mẹ nó có loại ngược lại là công phá hộ thành đại trận a hát. Ta nhổ vào, còn muốn để chúng ta đầu hàng, tự coi như các ngươi Hồng Mông tổ thần quỳ gối trước mặt chúng ta, gọi chúng ta ra ra, chúng ta đều không đồng ý. Ha ha ha ha. Người nói sai, Hồng Mông tổ thần vốn chính là chúng ta tôn nhi ao hát. Cà cà cà, ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Ngoài thành trong hư không, Tiết Tử Yên cầm trong tay thần kiếm, tức giận đến thân thể mềm mại liên tiếp phát run, khiển trách quát mắng, các ngươi đám người này cặn bã, đợi phá vỡ đại trận về sau, bản cô nãi nãi muốn các ngươi đẹp mắt. Thành nội các tướng sĩ cười dâm nói, chật chật tiểu nữ nhi thật hung ao hát. Dọa giết chúng ta ha ha ha, đến mau vào bồi bồi đại gia ao hát. Ha ha ha, tiểu nữ nhi ngươi một mình vào đây nhưng ứng phó không được chúng ta, không bằng bên cạnh ngươi các mỹ nữ đều cùng đi đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này, không chỉ có Thiết Tử Yên tức giận đến phát run, nàng bên cạnh Chân Cơ, Chỉ Tinh, Tuệ Hân, Như Tuyết, Bách Lý Nghiên Nhi, Mục Trinh chúng nữ cũng là như thế. Tức chết lão nương, Thiết Tử Yên tức giận đến nghiến răng thời khắc, sau lưng trong hư không truyền đến một đạo an ủi thanh âm, Tử Yên chớ tức, tỷ phu đợi chút nữa giúp ngươi hả giận. Tỷ phu, Thiết Tử Yên bỗng nhiên thu tay, nhìn qua lăng không bay tới Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra nồng đậm vui mừng. Khấu kiến tổ thần đại nhân, Hồng Mông đại quân triều Đàm Vân nhao nhao dập đầu. Miễn lễ, Đàm Vân để đám người sau khi đứng dậy, đạp không đi tới Thiết Tử Yên bên cạnh, nhìn qua trên cổng thành hơn ngàn tên tướng lĩnh, ánh mắt càng thêm lãnh. Hồng Mông tổ thần, bản phó thống lĩnh nói cho ngươi. Trương Không Quân thành phó thống lĩnh, lời còn chưa dứt thần sắc đột nhiên ngốc trệ, lại là Đàm Vân thi triển Hồng Mông thần đồng. Cấp lão tử mở cửa thành ra. Đàm Vân không thể nghi ngờ. Rõ, kia phó thống lĩnh ứng thanh, vừa tế ra lệnh bài chuẩn bị mở cửa thành ra lúc trên cổng thành một nguyên soái khàn cả giọng hò hét nói, tất cả mọi người nhanh nhắm mắt lại, không nên bị Hồng Mông tổ thần khống chế. Hò hét bên trong tên này nguyên soái nhắm lại hai mắt trong miệng nôn ra một chuôi thần kiếm, mang theo vẩy ra huyết dịch từ phó thống lĩnh cái ót đâm vào từ mi tâm nổ bắn ra mà ra. Bịch, phó thống lĩnh một đầu ngã quỵ tại chỗ tử vong. Chuyện của tôi.vn. Ha ha ha a ha ha. Kia nguyên soái nhắm hai mắt thả ra thần thức bao phủ Đàm Vân, chửi bới nói, Đàm Vân ta mẹ ngươi chứ. Ta cho ngươi biết ta Trương Không Quân thành nội tất cả tướng sĩ đều đối hỗn độn tổ vương đại nhân trung thành tuyệt đối, chúng ta sẽ không đầu hàng hàng. Còn có, này hộ thành đại trận là chúng ta tổ vương đại nhân hơn một vạn năm trước tự mình bố trí, tự tính toàn bộ các ngươi cường công, không có 300 năm căn bản không phá được. Nghĩ muốn tiến đánh ta Trương Không Quân thành, người đi mà nằm mơ à. Nghe vậy, Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái. Ca ca, xem ra Trường Tôn Hiên thất phụ thân ở trên cái giờ vũ trụ hoàn toàn chính xác không chết. Các bạt oanh oánh truyền âm nói, còn có chúng ta trước đó tiến về vô thượng quân thành lúc cũng chưa phát hiện Trường Tôn Bồng Khôn, như thế xem ra Trường Tôn Bồng Khôn không phải tỏa chấn hỗn độn thần thành, liền tại vô thượng quân thành chỗ ẩn nấp rồi. Đàm Vân tinh mâu bên trong tinh mang lấp lóe truyền âm nói, đại ma chủ Trường Tôn Hiên thất công chỉ hàn đồng minh, giữa bọn hắn tất có nghi kỵ. Theo ta thấy Trường Tôn Bồng Khôn nhất định tại vô thượng quân thành, tại Trường Tôn Hiên thất trong lòng, một khi công phá Hồng Mông thần giới sát ta về sau, phụ thân nàng mới ra đến chấn nhiếp đại ma chủ một phương thiên ma. Ngay tại Đàm Vân các bạt oanh oánh truyền âm đàm luận lúc trên cổng thành tên kia nguyên soái hùng hùng hổ hổ nói, họ Đàm, bản nguyên soái nói cho ngươi. Không đợi người này nói xong, Đàm Vân sau lưng một cầm trong tay đen nhánh thần chùy thanh niên phát ra một đạo gầm thét. Ngay sau đó thanh niên hóa thành cao tới vạn trượng thiên la long hùng vương, cái đó cầm trong tay một đôi cự chùy xông về ngoài cửa thành hộ thành đại trận, vung lên cự chùy đánh vào trận màn bên trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.